đại bộ phận hắn cũng chưa gặp qua, ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua. Đối phương mở ra một bộ hộp, Anu thấy được một cây màu trắng lông vũ. Hắn nhịn không được hỏi, đây là cái gì? Đối phương trả lời, đây là thiên không sứ ngẫu nhiên rơi xuống lông vũ, phi thường trân quý. Anu trừng mắt, cái gì? Thiên không sứ lông vũ. Anu lập tức hỏi, ta có thể cầm lên nhìn xem sao? Đối phương lập tức khom lưng, đương nhiên, đây vốn chính là đưa cho Tổng đốc đại nhân ngài lễ vật. Anu cầm lên thiên không sứ lông vũ, hắn ngay cả dực nhân cũng không có gặp qua. Chớ nói chi là thiên không sứ rồi. Hắn cầm thiên không sứ lông vũ, tự hồ có thể trong đầu tưởng tượng ra cái thứ ở trong truyền thuyết xinh đẹp cái bóng. Anu lưu luyến không rời buông xuống, cái này quá quý trọng. Những này người lô vây tự hồ biết rõ Anu sự tình, thậm chí còn biết rõ Anu sẽ thích thứ gì, bọn họ lễ vật cũng có thể nói là tỉ mỉ chọn lựa. Anu nhìn về phía một đầu đặt ở thùng băng bên trong thịt, thùng băng bên trên còn có cái này vu linh phong ấn thuật. Hắn hỏi tới đối phương, đây là cái gì? Đối phương trả lời, đây là ngư lông thịt, biến cả chỗ sâu một loại cự thú. Đây là nó xương sườn bên dưới thịt, cũng là nhất tươi ngon thịt, tại lô vây bán đảo chỉ có từng cái vương thất mới có tư cách hưởng dụng. Chúng ta dọc đường gió bão bờ biển duyên thời điểm may mắn bắt giết qua một con, gỡ xuống thịt này đưa cho người cao quý nhất. Ngài là tổng đốc, là vũ xà người phát ngôn của thần, là cường đại ma kỵ sĩ, đương nhiên là chúng ta trong mắt người cao quý nhất. Anu tiếp lấy nhìn xuống, bọn hắn còn mang đến một chút trúc trên đảo lớn cũng không có giả thú, thực vật, thậm chí là côn trùng tiêu bản. Đối phương su nịnh nói, nghe nói ngài một mực tại sưu tập một chút chưa từng gặp qua kỳ trân dị thú. Ta chỗ này cũng vừa vặn có một ít. Anu thấy được một quả trứng, đây là cái gì? Đối phương nói, đây là biến sắc thằn lằn trứng, là một loại nghỉ lại tại rừng cây trên cây thằn lằn, nó có thể thay đổi thân thể của mình nhan sắc. Phi thường trân quý. Anu có thể khẳng định, loại này thằn lằn rút đảo lớn phía trên nhất định là không có. Hắn lại thấy được một loại khác đồ vật, một dạng đặt ở trong thùng vật quái dị, nhìn qua giống như là một cây thật dài, tảng đá độc giác, đây là. Đối phương cầm lên, đây không phải tảng đá, mà là trước đây thật lâu một loại hải lý côn trùng xác. Hiện tại cũng đã không tìm được, ngài nhìn nó cái này sừng rất dài rồi cùng vũ khí đồng dạng. Anu lấy tay tiếp nhận, còn phát hiện trong thùng có một cái mọc ra hai con xúc tu, nhìn qua sền sệt côn trùng, không biết là đã sớm tại trong thùng nước, vẫn là sau này rơi vào. Nhìn kỹ, có mấy phần giống như là hậu thế ốc sên. Sau đó đối phương còn dâng lên một chút đặc thù tiêu bản, một chút phi thường trân quý xinh đẹp côn trùng, toàn bộ bị phong ở hổ phách bên trong, liền như là bảo thạch đồng dạng. Trong đó có thuần kim sắc bọ cánh cứng, còn có phần lưng như cùng người mặc một dạng nhện. Hổ phách loại này đồ vật trút trên đảo lớn là rất hiếm thấy. Ngược lại tại thế giới mới so sánh thường thấy, người lô vây đem xem như quý hiếm bảo thạch một loại. Anu xem xong rồi về sau nói, phi thường cảm tạ tâm ý của các ngươi, nhưng là ta không thể cứ như vậy nhận lấy. Các ngươi muốn thứ gì? Mấy cái người lô vây liếc nhìn nhau, sau đó một người trong đó đứng ra nói thẳng. Chúng ta muốn hạt cầu dây leo phương pháp trồng trọt còn có loại mầm, nghe nói vũ xà thần là chế tạo hạt cầu dây leo thần, người thằn lằn trong tay có tốt nhất loại mầm, có ưu tú nhất gieo trồng điển tịch. Cho nên chúng ta tới tìm cầu sự giúp đỡ của ngài, muốn cùng ngài trao đổi những thứ này. Tổng đốc đại nhân. Đem tại Su Nhôn nhìn thấy hạt cầu dây leo một khắc này, chúng ta kinh vì thiên nhân, chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này thần vật. Phiến đại địa này quả nhiên là chư thần khởi nguyên chỗ, nơi này có được vô số kỳ tích. Mời ngài để chúng ta đưa chúng nó mang về đi. Anu minh bạch đối phương ý đồ đến, suy tính một phen về sau gật đầu. Không có vấn đề, ta có thể cho các ngươi loại mầm, cũng có thể cho các ngươi chúng ta biên soạn điển tịch. Mấy cái người lô vây mừng rỡ như điên, lập tức biểu thị cảm tạ. Ngài khẳng khái cùng nhân từ, sẽ vĩnh viễn truyền xướng tại lô vây bán đảo phía trên. Anu nói, hết thảy đều là sinh mệnh chúa tể ban ân, là vũ xà thần ân huệ. Đối phương liên tục không ngừng gật đầu, cảm tạ thần ban ân. Anu lúc này mới yên tâm thoải mái nhận lấy đối phương lễ vật, nhường cho người đem lễ vật thu hồi phía sau phủ tổng đốc trong kho hàng, đồng thời phân loại tiến hành xử lý. Những này kỳ lạ giống loài huyết mạch có thể thu thập lại, thậm chí có thể cùng ma dược kết hợp chế tạo ra mới ma thú, đích thật là hắn tiếp xuống cần. Nhất là loài kia có thể biến sắc thằn lằn, để Anu sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Anu nhận lễ vật, đồng thời mời đối phương tiến vào phủ tổng đốc bên trong. Hắn còn có rất nhiều chuyện cũng muốn hỏi đối phương. Liên quan tới thế giới mới vấn đề. Trong đại sảnh xuống tới về sau, Anu lúc này mới lên tiếng hỏi, các ngươi đều là đến từ thời cổ Lô Vây Vương nước sao? Đối phương lại nói cho Anu, đã không có Lô Vây Vương nước, ta đến từ Sâm Vu Quốc. Xích Tri Vương Hậu Duệ tại một trận nội đấu bên trong chung kết thuộc về các nàng vương quyền, hiện tại Lô Vây bán đảo phía trên có được to to nhỏ nhỏ trên trăm quốc gia, Lục Sâm Vu Quốc chính là một người trong đó. Anu biết rõ Xích Tri Vương cố sự, biết rõ chính là chỗ này vị vương giả xuất lĩnh lấy Lô Vây rời đi rút đảo lớn tiến về thế giới mới là dạng gì? Nó đến tột cùng lớn bao nhiêu? Đối phương trả lời, ta cũng không biết. Anu phi thường nghi hoặc, vì cái gì? Đối phương nói cho Anu, chúng ta cũng không biết thế giới mới đến tột cùng lớn bao nhiêu, bởi vì chúng ta chỗ ở chẳng qua là một tòa bán đảo. Đối phương lấy tay hướng Anu thuyết minh lấy thế giới mới đến tột cùng lớn bao nhiêu, Lô Vây bán đảo phi thường bao la, dù là nhét vào trên trăm cái to to nhỏ nhỏ quốc gia, vẫn như cũ lộ ra phi thường hoang vu. Vượt qua qua xa xôi lục địa, có thể nhìn thấy vô biên sa mạc, không có cuối hoang mạc. Khi hoang mạc vượt qua vạn dặm, trước đây thật lâu truyền thuyết là bởi vì Thái Dương ở nơi đó rơi xuống mà hình thành. Cổ đại người Lô Vây lấy tên gọi làm Thái Dương rơi rụng. Anu lại hỏi, Dực Nhân đâu? Đối phương biểu thị mình cũng chỉ ở cố sự cùng trong điển tịch từng nghe nói Dực Nhân, bất quá trên Lô Vây bán đảo bảo đảm tồn lấy không ít Dực Nhân đã từng sinh hoạt qua vết tích, còn có bọn hắn lưu lại đồ vật. Tỷ như bọn hắn đưa cho Anu Thiên Không Sứ Vũ, chính là một trong số đó. Dực Nhân sớm tại Thâm Uyên Tà Ma chiến tranh thời điểm rời đi, nghe nói bọn hắn bay ra Thái Dương rơi rụng sa mạc, vượt qua vạn dặm đã tới bên kia, đó là chúng ta vô pháp vượt qua khoảng cách. Thế giới mới quá lớn. Chúng ta cho tới bây giờ cũng không biết toàn cảnh của nó, cũng không biết nó đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Người thằng lằn Anu nghe sự miêu tả của bọn hắn, liền có thể cảm giác được thế giới mới bao la vô biên. Dựa theo các ngươi nói như vậy, thế giới mới so rút đảo lớn còn muốn lớn hơn. Đối phương nói cho Anu, đích xác phải lớn. Tại cổ xưa trong thần thoại, sinh mệnh chi mẫu phủ xuống địa phương chính là thế giới mới. Hắn đi tới Lô Vây bán đảo bờ biển, thổi lên kèn lệnh, rút đảo lớn liền từ trong biển rộng nổi lên. Lô Vây bán đảo hẳn không có so rút đảo lớn nhỏ hơn bao nhiêu. Đương nhiên chúng ta cũng không có biện pháp tính toán, chỉ có thể dựa theo địa đồ đại khái đối chiếu, ít nhất cũng hẳn là có rút đảo lớn một nửa lớn. Nhưng là Lô Vây bán đảo đối với thế giới mới tới nói, chỉ là một góc trong đó. Đối phương dùng tự mình biết tri thức cùng lịch sử, hướng Anu miêu tả. Lô Vây bán đảo ba mặt hoàng hải, chỉ có hướng Tây Bắc cùng chủ đại lục nối liền cùng một chỗ, mà chỗ giáp nhau chính là Thái Dương rơi rụng, đó là tuyệt đối tử vong chi địa, không có người muốn xâm nhập nơi đó. Thâm Uyên Tà Ma chiến tranh qua đi, đã từng nhiều lần có người đi thuyền dọc theo bờ biển Tây quần đảo tiến lên. Đại đa số đều ở đây sóng gió bên trong lạc lối hoặc mất mạng. Thẳng đến hơn 100 năm sau, mới rốt cục có người vượt qua ma quái trải rộng cùng kỳ phong quái lãng bộc phát bờ biển Tây quần đảo, phát hiện một tòa khác cùng thế giới mới chủ đại lục kết nối bán đảo. Kia là một tòa cùng Lô Vây bán đảo gần như giống nhau lớn bán đảo, sau này bị người đặt tên là Vu Sơn bán đảo, bởi vì ở trên đảo có một tòa cự đại dãy núi. Nơi đó đến nay cũng không có ai, ở tại phía trên đại đa số đều là một chút bị trục xuất tà ác vu linh cùng sa đọa chi đồ. Mà xa hơn biên giới Tây Nam. Ta chỉ nghe nói qua một chút không biết là thật hay giả nghe đồn. Nghe đồn có người vượt qua tòa kia bán đảo, từ một bên khác biến cả xuất phát tiến về phương xa, kết quả phát hiện kia toàn bộ hải dương đều ở đây lục địa trong vòng vây. Xuyên qua kia phiến kỳ dị lục địa bên trong hải dương, đến bên kia còn có thể trông thấy vô biên rộng lớn lục địa cùng sa mạc. Đây chính là chúng ta biết hết thảy. Đến từ thế giới mới người Lô Vây vậy giang tay ra, biểu thị bất đắc dĩ. Không có ai biết thế giới mới đến tột cùng lớn bao nhiêu, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai đến qua nó cuối cùng. Anu nghe đối phương miêu tả, không cách nào tưởng tượng thế giới kia đến tột cùng lớn đến mức nào, kinh ngạc vô cùng nói. Thế giới mới đã vậy còn quá rộng lớn. Tại Su Nhôn, ngay cả một khối nhỏ đất cày đều có thể nhường cho người liều mình đối kháng, mà đối phương nhưng lại có vô tận thổ địa có thể cung cấp khai thác, này làm sao có thể không để Anu mặc sức tưởng tượng. Anu nhìn xem những này người lô vây, nhịn không được ao ước nói. Như thế lớn thế giới, cái kia hẳn là có được vô số tài nguyên, các ngươi có được khai thác không hết thổ địa. Các ngươi vì cái gì còn muốn trở về? Đi tới rút đảo lớn đâu? Mà lại hắc phong bạo tản ra các ngươi đã tới rồi, đến nơi này, các ngươi hẳn là trả giá cái giá rất lớn a. Lại là cái gì để các ngươi cái này dạng không kịp chờ đợi đâu? Nhưng mà đến từ thế giới mới người lô vây nhìn xem Anu, kia trong mắt là vô hạn ao ước, thậm chí là đố kỵ. Hắn nghe tới Anu nói lời, nhìn không được đứng dậy. Tổng đốc đại nhân. Cái này còn phải hỏi sao? Nơi này mới là chư thần khởi nguyên chi địa. Ngài ở tại chư thần khởi nguyên chi địa, cho nên vô pháp minh bạch cùng lý giải nơi này màu mỡ, nơi này là sở hữu ở lại trên lô vây bán đảo người tha thiết ước mơ thánh sở và thiên đường. Đối phương chỉ hướng bầu trời, mở miệng nói ra. Ngài không biết lô vây bán đảo cùng nơi này so sánh, là bực nào cằn cỗi, không biết lô vây bán đảo bên trên mưa gió cùng thiên tai là bực nào đáng sợ. Nơi này là mưa thuận gió hòa, nơi này bốn mùa thật giống như sắp xếp xong xuôi một dạng, nơi này có vô số tài nguyên khoáng sản, nơi này có khó có thể tưởng tượng tài nguyên. Lại càng không cần phải nói. Nơi này có dùng mãi không hết siêu phàm tài nguyên, nơi này có thể cung cấp nuôi dưỡng vô số siêu phàm giả, có chư thần truyền thừa. Bởi vì nơi này là sinh mệnh chúa tể hậu hoa viên. Nơi này là cự thần che chở chi địa. Nơi này là chư thần khởi nguyên chi địa, phiến đại địa này bị sở hữu thần minh chúc phúc. Đến từ ngoại giới người lô vây lộ ra hướng tới cùng ước mơ biểu lộ, dùng rung động, vẻ mặt mê mang cùng Anu nói. Đại nhân, ngài biết sao? Đến nơi này trước đó, ta chưa từng có từng thấy nhiều như vậy quyền năng giả, chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy thành thị cùng dày đặc nhân khẩu, nhìn thấy qua cái này dạng phồn hoa thành thị. Nơi này thổ địa phía dưới có thể trực tiếp đào móc xuất đạo bộ đến, nơi này có hạt cầu dây leo dạng này cây nông nghiệp. Nơi này có từng tòa các loại các dạng luyện kim công xưởng. Nơi này có luyện kim sư, người thủ tháp, ma kỵ sĩ các loại siêu phàm nghề nghiệp, có ma linh, còn có người thằng lằn cùng ma thú. Nơi này thật bất khả tư nghị. Anu nhìn đối phương, hắn không có nghĩ đến ở nơi này chút trời đi rút đảo lớn người lô vây trong mắt, phiến đại lục này là như vậy. Chương 469, tiên nữ cổ tích sách cùng gớm tương thanh âm. Mấy cái đến từ thế giới mới người lô vây lấy được tổng đốc Anu tiếp kiến, trò chuyện vui vẻ. Kết thúc nói chuyện về sau, mấy người đang người hầu cùng đi xuống tới đến đằng sau lấy hạt cầu dây leo loại mầm cùng với liên quan tới gieo trồng hạt cầu dây leo điển tịch. Trên đường, bọn hắn thấy được đứng ở hậu viên bên trong thủy tổ đồ đằng trụ. Căn này thần bí cây cột còn có phía trên đồ đằng văn lập tức đưa tới mọi người chú ý. Đây là cái gì? Một người trong đó nhìn ra, là một cái đạo cụ. Những người khác lộ ra rung động ánh mắt, như thế lớn đạo cụ. Người đầu lĩnh tự hồ thấy được người hầu cười trộm biểu lộ. Đến từ hách đảo lớn bên ngoài có chút tự ti cảm xúc hắn cảm giác có chút xấu hổ, lập tức đối những người khác nói, trước đó chưa thấy qua kỳ tích thần miếu luyện kim tháp sao, cái kia có thể so sánh cái này còn muốn lớn hơn. Nhưng là người hầu lập tức nói cho bọn hắn, đó cũng không phải thông thường đạo cụ. Thủy tổ đồ đăng trụ, đây là Anu đại nhân cùng sứ đồ Ô Rang đại nhân liên thủ, cùng nhau luyện chế ra cường đại đạo cụ. Nó có thể kiểm tra đo lường một người đối với ma thú huyết mạch thân hòa độ, thích hợp khế ước cùng bồi dưỡng dạng dị ma thú. Có nó, bất kỳ người nào đều có thể trở thành quyền năng giả. Trở thành một tên cao quý ma kỵ sĩ. Mấy cái người lô vây lập tức sắc mặt thay đổi, từng cái xông tới. Ngươi nói cái gì? Có thật không? Ngươi là nói thành vì quyền năng giả. Người lô vây nhìn về phía người hầu, lần này cũng không còn có thể bình tĩnh. Người đầu lĩnh thái độ thay đổi, đối cái này người hầu nhỏ 10 phần cung kính hỏi, bất luận kẻ nào đều có thể. Người hầu nói, đương nhiên, bất kỳ người nào đều có thể, chỉ cần trên người ngươi chảy xuôi trí tuệ loại huyết mạch. Nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi đem tín ngưỡng hiến cho Vũ Xà Thần. Vĩ đại bội thu chi chủ. Đạt được Vũ Xà Thần ân ban thưởng ma dược hạt giống mới có thể. Ma kỵ sĩ tương đối cái khác siêu phàm nghề nghiệp tới nói cũng không có khắc nghiệt thiên phú yêu cầu, cho dù là hàng thấp nhất thiên phú vậy chí ít có thể trở thành một cái ma kỵ sĩ học đồ. Bất quá thiên phú quá kém, cũng chỉ có thể khế ước cấp thấp nhất ma thú. Lúc này, người hầu vậy triệu hoán ra một con ma thú. Kia là một cái thấp kém gai cầu thú, hình thể chỉ có nửa mét, gặp được nguy hiểm có thể bành trướng đồng thời bắn ra gai nhọn. Người hầu đắc ý nói, nhìn, đây là ta ma thú đồng bạn cầu cầu. Cái này người hầu vậy mà cũng là một cái ma kỵ sĩ học đồ. Bất quá loại này đâm cầu thú chỉ có những cái kia thiên phú huyết mạch kém đến cực điểm người mới sẽ lựa chọn, bởi vì hắn cần bồi dưỡng ma dược nhu cầu thấp nhất, cuối cùng phát triển thành hình ma thú lực lượng vậy tự nhiên rất kém cỏi. Ma kỵ sĩ cùng hắn ký kết khế ước về sau, bản thân lực lượng thậm chí còn không đủ học tập cùng phóng xuất ra một cái học độ cấp bậc thần thuật, có thể nói là không có chút nào tiềm lực có thể nói. Chỉ có những cái kia thân gia không ít lại muốn trở thành quyền năng giả con em quý tộc, mới có thể nền trọng kim để đổi cái này dạng một cái quyền năng giả thân phận. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng mấy cái người lô vây nghe nói chuyện này về sau, tâm tư lập tức bay lên đến thiên ngoại. Ở nơi này siêu phàm thế giới, không ai có thể cự tuyệt trở thành một quyền năng giả. Cho dù là đê đẳng nhất quyền năng giả học đồ, dù là ngay cả nhập môn thần thuật đều không thể chưởng khống cùng phóng thích, đó cũng là quyền năng giả. Bọn hắn lập tức hỏi, nếu như chúng ta muốn trở thành ma kỵ sĩ, cũng có thể sao? Có thể tiến hành viễn dương hàng hải người, tự nhiên không phải là cái gì người bình thường. Tại lục xâm vu quốc, bọn họ là quý tộc. Bọn hắn thế nhưng là đã từng đi nghiệm qua thiên phú. Cũng không có đạt đến trở thành quyền năng giả ngưỡng cửa. Người hầu nói, chỉ cần Anu đại nhân đồng ý, đương nhiên có thể. Anu đại nhân là vũ xà thần ở nhân gian người phát ngôn. Hắn có được lực lượng vô cùng cường đại, cũng là rút trên đảo lớn cái thứ nhất ma kỵ sĩ. Ma kỵ sĩ đúng như là cùng người hầu nói như vậy, đối với thiên phú yêu cầu xác thực rất thấp. Nhưng là nhiều khi, làm một việc đối với ở một phương diện khác ngưỡng cửa bắt đầu giảm xuống về sau, liền đại biểu cho một phương diện khác ngưỡng cửa bắt đầu vô hạn kéo lên. Mà ma kỵ sĩ chính là cái này dạng. Bởi vì hắn đối với tài nguyên yêu cầu phi thường cao. Trở thành ma kỵ sĩ đầu tiên cần ma dược hạt giống, cần đem ma dược phát triển thành thực vật, sau đó trải qua thí nghiệm bồi dưỡng ra đối ứng ma thú, sau đó cùng ma thú ký kết đặc thù khế ước. Trải qua nhiều như vậy bước, mới xem như bước vào ma kỵ sĩ đại môn. Trong đó hao phí, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể chịu đựng nổi. Bất quá tại chỗ người lô vây chỗ nào còn có thể suy nghĩ những này, không đến bao lâu bọn hắn liền lần nữa lại trở lại phủ tổng đốc văn phòng bên trong. Cầu kiến Cumit. Mấy cái người lô vây vừa lên đến liền đem thái độ bày ra đến thấp nhất. Cũng không có nói cái gì liên quan tới ma kỵ sĩ lời nói, mà là nói. Tổng đốc đại nhân. Một đường này đi tới, chúng ta nghe nói không ít liên quan tới vĩ đại vũ xà thần Cumit cố sự, còn có hắn sáng tạo hạt cầu dây leo vĩ đại sự tích. Chúng ta mấy cái lại tới đây, một là vì cầu lấy hạt cầu dây leo. Cảm tạ tổng đốc đại nhân nhân từ. Để chúng ta đã được như nguyện. Anu vô cùng rộng lượng phất phất tay, chỉ muốn các ngươi có thể nhớ được đây là vũ xà thần ân huệ, là được. Mấy người liên tục gật đầu, về sau lại nói tiếp. Nhưng là trừ đạt được hạt cầu dây leo bên ngoài. Chúng ta còn có một cái nho nhỏ nguyện vọng. Chúng ta muốn trở thành vũ xà tín đồ. Mấy người nói đến dị thường thành khẩn, nhất là nói vũ xà thần thời điểm một mặt kính ngưỡng. Anu xem ra giống như hơi kinh ngạc, nhưng là kỳ thực trong lòng nhịn không được bật cười. Kỳ thực đi hướng nhà kho đường cũng không trải qua hậu viên, nhưng là hắn vừa mới mệnh lệnh người hầu mang theo mấy cái này người từ sau vườn trải qua, chính là vì để bọn hắn nhìn thấy thủy tổ đồ đằng trụ. Cùng với người hầu nói kia một phen, cũng là Anu cố ý để cho lộ ra. Anu chính là nhìn trúng thân phận của mấy người này. Bọn hắn đến từ Lô Vây bán đảo, mà nơi đó hoàn toàn là một mảnh không có khai thác tín ngưỡng chi địa. Nếu như mấy cái này người có thể trở thành vũ xà thần tôi tớ lời nói, như vậy mấy cái này người sẽ đem vũ xà thần tín ngưỡng mang đi thế giới mới. Bọn hắn sẽ là tại thế giới mới bên kia nhóm tín đồ thứ nhất, cũng là tín ngưỡng bắt đầu. Anu gõ lấy cái bàn, nếu như là cần trở thành tín đồ lời nói, các ngươi có thể tiến về thần miếu tiến hành ý kiến là được rồi, không cần cùng ta nhiều lời. Dẫn đầu người lô vây thận trọng nói, chúng ta hy vọng tiến thêm một bước. Có thể càng thấm thiết hơn cảm nhận được vũ xà lực lượng của thần. Một người khác lại có chút vội vàng nói thẳng ra, Tổng đốc đại nhân, chúng ta hy vọng có thể đạt được Vũ Xa Thần chỉ dẫn, trở thành một tên cao quý ma kỵ sĩ. Dẫn đầu người Lô Vây đối với đồng bạn cái này dạng trần trụi nói ra mục đích rất không cao hứng, quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Làm sao có thể đem tín ngưỡng nói đến cùng giao dịch một dạng đâu? Không sợ chọc giận thần tôi tớ sao? Đánh giá Anu biểu lộ, nhìn thấy Anu cũng không có vì vậy mà làm ra cái gì động tác, thế là hắn liền nói tiếp. Chúng ta vừa mới quyết định, muốn vì Vũ Xà Thần quyên góp một tòa thần miếu. Mà lại đây chỉ là một bắt đầu, tiếp xuống chúng ta còn nguyện ý vì thần minh trả giá càng nhiều. Chúng ta tin tưởng, không chỉ chúng ta, Lô Vây bán đảo bên trên rất nhiều người cũng ở đây khát vọng Vũ Xà Thần tín ngưỡng, khát vọng hắn mang tới bội thu chi ân huệ. Chúng ta có thể trở thành ma kỵ sĩ lời nói, nhất định có thể đem lực lượng của thần cùng tín ngưỡng đưa đến chỗ xa hơn, để càng nhiều phàm nhân chứng kiến Vũ Xà Thần vĩ đại. Bọn hắn tới thời điểm vậy trải qua không ít địa phương, nhìn thấy cái khác mấy cái thần miếu cũng đều tại tích cực truyền bá tín ngưỡng. Một chút thần thì đã quyết định đi theo cái khác trở về địa điểm xuất phát Lô Vây bán đảo đội thuyền tiến về Lô Vây bán đảo tiến hành tín ngưỡng truyền bá. Tại bọn hắn xem ra, bội thu thần miếu cùng Vũ Xà Thần nhất định cũng cần tại Lô Vây bán đảo phía trên truyền bá tín ngưỡng, thế là muốn dùng cái này để đả động Anu. Chỉ là bọn hắn không biết, Anu kỳ thật ngay từ đầu liền nhìn trúng rồi bọn hắn, hiện tại lại thế nào khả năng cự tuyệt bọn họ đâu. Thế là tại một phen ca ngợi thần minh thanh âm bên trong, Anu lại lần nữa đem mấy người dẫn tới hậu viên thủy tổ đồ đằng trụ phía dưới. Anu muốn vì mấy người bọn hắn tiến hành khảo thí, xem xét bọn hắn cùng đã có đồ đằng chi linh thân hòa độ, từ đó biết rõ bọn hắn thích hợp khắc hẹn cái gì dạng ma thú. Anu phất tay, mở ra. Đồ đằng trụ khởi động về sau, tản mát ra hào quang sáng chói. Đứng tại phía dưới người kiểm tra cẩn thận từng ly từng tí đưa tay đặt tại đồ đằng trụ bên trên, sau đó thấy được kia sinh mệnh diễn hóa đồ một sừng, vô tận sinh linh hình ảnh lũy thế thành một tòa không nhìn thấy đỉnh kim tự tháp. Hắn lập tức hét lên kinh ngạc, đây là cái gì? Anu nói, đây là sinh mệnh diễn hóa quá trình, 200 triệu năm trước sinh mệnh chúa tể sáng tạo vạn thú tổ tiên. Cuối cùng sinh sôi ra trên thế giới này sở hữu thú loại. Mà ma thú lực lượng, liền đến bắt nguồn từ đây. Lúc này người Lô Vây nghe không hiểu ý tứ của những lời này, chỉ là rung động mà nhìn xem kia sinh mệnh diễn hóa đồ, hắn cảm giác mình ngay tại nhìn thẳng sinh mệnh chân lý. Giờ này khắc này, hắn chân chính cảm nhận được cái gì gọi là vĩ đại, kia ức vạn năm diễn hóa sinh mệnh tiến trình dày trọng tướng hắn bao phủ hoàn toàn. Mà Anu nhìn xem kia sinh mệnh diễn hóa đồ không ngừng biến hóa lấp lóe, cuối cùng dừng lại xuống dưới. Xem ra, ngươi thích hợp trở thành một thằng lặng phương hướng ma thú kỵ sĩ. Ngươi đối với cái này phương diện có rất cao thân hòa độ. Mặc dù thiên phú kém một chút, nhưng là thân hòa độ rất cao, cùng tương lai ngươi ma thú đồng bạn lực lượng cũng sẽ càng thêm hòa hợp. Nói không chừng tương lai cũng sẽ có điều thành tựu. Anu suy tư một chút, sau đó đối đối phương nói. Ngươi là một cái thành kính tín đồ, ta có thể vì ngươi tự mình điều phối ma dược phối phương, sau đó dùng ngươi mang tới biến sắc thằng lằn chế tạo ra thuộc về ngươi độc nhất ma thú. Thằng lằn trồng ma thú có phi thường cường đại tiềm lực, cụ thể làm sao dùng liền xem ngươi trí tuệ. Còn có như thế nào cùng mình ma thú đồng bạn tiến hành phối hợp? Anu mặc dù cũng không có trông cậy vào đối phương thành vì một cái rất cường đại ma kỵ sĩ, chỉ hy vọng hắn có thể truyền lại tín ngưỡng. Bất quá nên dặn dò địa phương vẫn là sẽ nói, không có tàn tư. Ma thú cũng không phải là ngoại vật, mà là ngươi một bộ phận, chỉ có ngươi và ma thú hoàn toàn tín nhiệm cùng ý lại, mới có thể đem ma kỵ sĩ lực lượng phát huy đến cực hạn. Đối phương phi thường kích động, hận không thể hiện tại lập tức liền biến thành một cái ma kỵ sĩ. Anu đại nhân, ngài nói lời ta nhất định toàn bộ đều ghi tạc trong lòng. Nhiều ngày sau, bội thu thần miếu bên dưới. Thần thuật đạo cụ, thủy tổ đồ đằng trụ cao cao đứng vững, mà phía dưới mấy cái đến từ thế giới mới người Lô Vây tính cả cái khác từ Nguyệt Quang hành tỉnh bên trong được tuyển chọn ma kỵ sĩ học đồ, ngay tại ở trước mặt tất cả mọi người hoàn thành cùng ma thú ký kết khế ước một bước cuối cùng. Một con lại một con ma thú tại thần miếu phía dưới sinh ra, phát ra riêng phần mình tiếng kêu, ma kỵ sĩ nhóm không kịp chờ đợi cưỡi lên ma thú của mình đồng bạn. Mà mỗi xuất hiện một con ma thú, cũng đều có thể nhìn thấy thần miếu phía dưới bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Bất quá Anu chú ý nhất, lại là trong đó một con từ biến sắc thằn lằn tấn cấp mà thành ma thú. Con ma thú này một sinh ra, liền có thể nhìn thấy hắn trên lân phiến nhan sắc đang không ngừng biến hóa, cuối cùng vậy mà trực tiếp biến mất ở trong mắt tất cả mọi người. Trên quảng trường tất cả mọi người sợ hãi than chỉ vào con ma thú này biến mất địa phương, biến mất. Mọi người ngẩng đầu nhìn khắp nơi, đang tìm đối phương, nó đi nơi nào. Rất nhanh, ma thú tại mấy chục mét lộ ra ngoài đã xuất thân hình, mau nhìn, ở nơi đó. Đây là một con hoàn toàn mới ma thú chủng loại, hơn nữa là một loại phi thường có tiềm lực ma thú. Đồng thời vậy chứng minh Anu thí nghiệm thành công rồi. Hắn lại bồi dưỡng ra một loại mới ma thú. Anu nghiêng đầu sang chỗ khác, hắn thủy tổ đồ đằng trụ bên trên lại sáng lên một đạo đồ án, chính là con ma thú này đồ án. Trên đồ án còn bổ sung có Anu vì đó lấy danh tự, biến sắc tích lông. Thủy tổ đồ đằng trụ phía trên đã góp nhặt rất nhiều đồ đằng chi linh, sở hữu đã biết ma thú đồ đằng chi linh đều ở đây phía trên, thậm chí ngay cả xà nhân cùng người thằn lằn đều biến thành một loại đồ đằng chi linh khắc họa ở trên đó. Trải qua cái này nghi thức, bội thu thần miếu tuyên dương bản thân lực lượng. Vậy lấy được cực kỳ tốt hiệu quả. Có thể nhìn thấy, tại chỗ không ít người đều lộ ra hướng tới biểu lộ. Ma kỵ sĩ. Quá mạnh mẽ, loại này siêu phàm nghề nghiệp. Ngươi xem kia ma thú, thật sự là quá uy võ rồi. Phong tích long kỵ sĩ là lợi hại nhất, ngươi xem tổng đốc đại nhân kia phong tích long, đây mới thực sự là long. Đây cũng là Anu tại. Sao phải tổ chức trận này nghi thức nguyên nhân, muốn thông qua loại phương thức này để càng nhiều người gia nhập bội thu thần miếu, để càng nhiều người tín ngưỡng vũ xa thần. Bất quá trận này nghi thức cũng không có như vậy kết thúc, Anu còn có mục đích khác cùng ý nghĩ. Nghi thức cuối cùng, Anu đi tới trên cầu thang, đứng ở thần miếu đại môn cổng, tất cả thần thị đều lui về phía sau một bước, không người nào dám đứng ở hắn phía trước. Nguyệt quan hành tỉnh các con dân, tất cả su nhôn người. Ta là các ngươi tổng đốc Anu. Giờ phút này tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Bởi vì hắn mặc thuộc vu tổng đốc phục sức, mang theo thuộc vu tổng đốc mũ. Tổng đốc đại nhân. Mau nhìn, là tổng đốc. Là người thằng lằn tổng đốc. Anu trị vì bên dưới dân ánh mắt nhìn về phía hắn phi thường phức tạp, cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiếp nhận để một cái người thằng lằn thống trị bọn hắn. Phía dưới có người thói quen vỗ tay, nhưng là cũng không tính nhiệt liệt, rất nhiều người cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Anu cũng nhìn thấy loại ánh mắt này, hắn nở nụ cười. Xem ra, có ít người sợ hãi ta bây giờ bộ dáng. Anu lúc này nâng lên hai tay, sau lưng thủy tổ đồ đằng trụ phát sáng lên. Anu sử dụng đồ đằng trụ đồ đằng chi linh, một cái thân người đuôi rắn đồ đằng chi linh bám thân trên người mình. Có thể nhìn thấy Anu hình thái không ngừng biến hóa, cuối cùng loại lâm thời biến thành xà nhân bộ dáng. À! Lần này, trong đám người trở nên oanh động lên. Thay đổi, hắn thay đổi. Đứng tại phía trước nhất xà nhân từng cái nhìn xem Anu, không biết làm sao chỉ vào chỗ cao. Tổng đốc là xà nhân. Đằng sau gạt ra người, còn tưởng rằng Anu vốn chính là xà nhân. Không đúng, hắn là biến thành xà nhân. Nhưng là ở phía trước không ít người, thế nhưng là trơ mắt nhìn Anu biến hóa hình thái. Đây là có chuyện gì? Đại gia hai mặt nhìn nhau. Mà biến thành xà nhân bộ dáng Anu nhìn xem phía dưới tất cả mọi người, phát ra sang sảng tiếng cười to. Thế nào, bây giờ là không phải cảm giác tốt lắm rồi. Thủy tổ đồ đằng trụ có thể thông qua đồ đằng chi linh để thông thường giả thú tạm thời biến thành ma thú, hóa thành tự thân chiến lực. Mà khởi động trên đó xà nhân đồ đằng, vậy tự nhiên có thể làm cho người thằng lằn loại lâm thời thông qua bắt chước ngụy trang năng lực, tạm thời biến thành xà nhân bộ dáng. Anu hiện tại sử dụng chính là chỗ này loại sức mạnh, nếu như chờ đến thủy tổ đồ đằng trụ tứ giai về sau có được bắt chước ngụy trang lực trường. Thậm chí có thể trực tiếp đem loại này bắt chước ngụy trang vĩnh cửu cố định xuống. Anu thấy được tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ, nhưng là động tác của hắn cũng không có như vậy dừng lại. Hắn lại để cho một cái rắn nhân ma kỵ sĩ tiến lên. Một đạo người thằng lằn đồ đằng chi linh từ đồ đằng trụ bên trên rơi xuống. Rơi vào rắn nhân ma kỵ sĩ trên thân, vậy mà đem xà nhân biến thành người thằng lằn. Tất cả mọi người nhìn xem hai người tại xà nhân cùng người thằng lằn ở giữa lẫn nhau chuyển hóa, lần này xem như triệt để mộng bức rồi. Cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xà nhân lại biến thành người thằng lằn rồi. Cái này quá kỳ quái. Anu lúc này đứng tại trung ương, hướng tất cả mọi người phát ra thanh âm. Thật kỳ quái sao? Cũng không kỳ quái, mà lại phải nói vốn chính là cái này dạng. Biết rõ vì sao lại biến thành như vậy sao? Anu giơ lên cao cao tay, đồ đằng trụ tản mát ra quang mang. Bên trong hiển lộ ra sinh mệnh diễn hóa đồ một sừng, giảng thuật thằng lằn cùng xà nhân cùng với người thằng lằn quan hệ. Bởi vì người thằng lằn chính là từ xà nhân biến tới, mỗi một cái người thằng lằn đã từng đều là xà nhân. Mà chúng ta sở dĩ biến thành người thằng lằn, là bởi vì cực kỳ lâu trước kia xà nhân chính là từ thằng lằn biến hóa mà đến. Mà tất cả thằng lằn cùng thú loại, toàn bộ đều đến từ biến cả, sinh ra tại một cái đầu nguồn, có được cùng một cái thủy tổ. Sinh mệnh chúa tể sáng tạo thời gian của chúng ta không phải ngàn năm, không phải vạn năm. Mà là tại ức năm trước kia, hắn liền đã sáng tạo ra chúng ta. Mượn nhờ cơ hội này, Anu hướng tất cả mọi người thuyết minh sinh mệnh diễn hóa khái niệm, hướng tất cả mọi người thuyết minh sở hữu thú loại đều bắt nguồn từ cùng một cái tổ tiên chân tướng. Hắn tự hồ muốn mượn nhờ cơ hội này, khiến người khác hoàn toàn tiếp nhận người thằng lằn, làm cho tất cả mọi người đều biết người thằng lằn cùng xà nhân vốn là một thể. Anu càng nói càng kích tình giao dạc, tự hồ đem chính mình nội tâm sở hữu cảm xúc đều phát tiết ra tới. Các đồng bào của ta, không cần sợ hãi chúng ta, không dùng mâu thuẫn người thằng lằn. Bởi vì chúng ta vốn là một thể, chúng ta vốn là đồng nguyên. Chúng ta không phải dị tộc, chúng ta là đồng tộc. Chúng ta không phải quái vật, chúng ta chỉ là trở lại đã từng có hình thái, tìm về chúng ta tạo chủ sinh mệnh chúa tể giao phó chúng ta lực lượng. Anu nhìn xem phía dưới lặng ngắt như tờ người, phát ra bản thân hò hét. Ta tin tưởng. Càng xa xôi tương lai, không có người thằng lằn cùng xà nhân phân chia. Bởi vì, chúng ta đều là sinh mệnh chúa tể tạo vật. Bởi vì, chúng ta đều là người. Anu nói ra dọa người chân tướng để trên quảng trường một mảnh lặng ngắt như tờ, nhưng lại tại đáy lòng của mỗi người chỗ sâu nhất lên kinh đào hải lãng. Ban đêm. Kết thúc làm phiền một ngày, Anu trở lại phủ tổng đốc phòng ngủ, nhưng là tâm tình của hắn vẫn như cũ vô pháp bình tĩnh. Bởi vì ngay hôm nay, hắn cuối cùng đem chính mình ý nghĩ cùng lý niệm chân chính nói ra. Hắn tin tưởng đây chính là vừa mới bắt đầu, chỉ cần tiếp tục, liền nhất định có thể làm cho sở hữu xà nhân đều tiếp nhận người thằng lằn. Phốc. Anu nhẹ nhàng đốt sáng lên ngọn đèn, ngọn lửa bốc lên chiếu sáng phòng tối. Anu đem ngọn đèn đặt ở trên mặt bàn, sau đó đem tay vươn vào trong ngăn kéo, lấy ra viên kia người lô vây đưa cho hắn thiên không sứ lông vũ, lẳng lặng mà thưởng thức lên. Hắn nhớ tới này chút người lô vây miêu tả thế giới mới, những cái kia xa xôi đến bất khả tư nghị địa phương và cảnh tượng. Thế giới mới. Lô vây bán đảo, Vu Sơn bán đảo, Quang Minh chi địa, Lục Sâm Vu Quốc, còn có kia bị đại lục vây quanh biển, giống như Thái Dương rơi vào đại địa hình thành sa mạc. Không nhìn thấy cuối đại lục. Vô biên vô tận hải dương. Thế giới này thật là lớn. Anu thưởng thức một lần lễ vật người khác đưa cho hắn. Về sau tại chính mình tu hành sổ tay bên trên viết xuống liên quan tới biến dị tích long số liệu. Cuối cùng mới bắt đầu nghỉ ngơi. Hôm nay người thằng lằn cao hứng phi thường, bởi vì hắn bước ra bước đầu tiên, nói ra lời muốn nói. Không biết có phải hay không là bởi vì cái này nguyên nhân, hắn mơ một giấc mơ. Hắn mộng thấy bản thân vừa mới nhận lấy mấy cái lô vây ma kỵ sĩ đi thuyền ra biển, thấy được vô biên vô tận hải dương, thấy được thế giới mới. Hắn thấy được Cumit đại nhân thần miếu trên lô vây bán đảo thành lập mà lên. Thấy được Cumit đại nhân trở thành chân chính thần minh. Hắn thấy được thời gian không ngừng mà đẩy tới, thấy được thế giới không ngừng mà phát triển. Trồng hạt cầu dây leo đồng ruộng không còn là câu thúc tại su nhôn, mà là trải rộng vạn xà chấp chính nước, mặt trời mọc chi địa cùng toàn bộ rút đảo lớn, trải rộng toàn bộ lô vây bán đảo thậm chí nơi càng xa xôi hơn. Hắn thấy được tất cả mọi người trở nên phi thường giàu có, lương thực chất đầy nhà kho. Hắn thấy được xà nhân cùng người thằng lằn đứng sóng vai, ngồi thuyền lớn vượt qua kia phiến đại lục trung ương hải dương. Hướng phía không biết thế giới xuất phát. Không có tai nạn. Không có đói. Tất cả mọi người có thể hạnh phúc còn sống, tất cả mọi người còn sống ý nghĩa cũng là vì thực hiện của mình lý tưởng. Anu trong mộng phá lên cười, suýt nữa liền muốn cười tỉnh rồi. Mà lúc này đây, một thanh âm từ mộng cảnh phía trên truyền xuống tới. Ngươi mộng là ta trước mắt thấy qua đẹp nhất mộng, nơi này là ngươi khát vọng đến địa phương sao? Nó cách trúc đảo lớn có bao xa? Môn tiên nữ Rosa tại thiên không kỳ tích vườn hoa làm một đoạn thời gian khách, nàng tại Iva thần nơi này lấy được không ít kiến nghị. Còn chiếm được Iva thần đưa cho nàng mấy quyển cổ tích sách. Trong đó có một bản là do Iva tự mình viết cố sự, tên là Yêu Tinh Cổ Tích. Giảng thuật là yêu tinh sẽ vì bọn nhỏ thực hiện nguyện ước cố sự. Cuối cùng, môn tiên nữ ôm mấy quyển cổ tích sách đứng dậy cảm tạ, chuẩn bị rời đi. Cảm ơn ngài trợ giúp, có những này ta nghĩ ta rất nhanh liền có thể viết ra thuộc về ta cổ tích sách. Iva thần vậy gật đầu, không dùng cảm tạ, ta cũng rất cao hứng lại biết một vị thú vị tiên nữ. Môn tiên nữ ôm sách, lại từ hốc cây chui trở về. Động bên kia kết nối lấy một cánh cửa, Rosa đẩy ra về sau liền một lần nữa trở lại bản thân trong tiên cảnh. Mà ham muốn nhìn cùng luyện kim chi thần đưa đi Rosa, lập tức hướng mình thần miếu phát hạ thần dụ, nói với mình các tín đồ. Tìm kiếm những cái kia cầm tới chìa khóa người, trợ giúp bọn hắn kiến tạo ra truyền tống chi môn. Liên quan tới cổng truyền tống cùng môn tiên nữ truyền thuyết, vậy lần thứ nhất bắt đầu ở nhân gian lưu truyền lên. Môn tiên cảnh. Rosa trở lại thải hồng thụ bên dưới nhà gỗ nhỏ, đem Iva thần đưa cho bản thân mấy quyển cổ tích sách đặt ở một bên. Trong đó trừ kia bản yêu tinh cổ tích, hấp dẫn nhất Rosa chú ý tự nhiên là Trong rừng tiên nữ phúc âm. Đây là trong đó một bộ liên quan tới trong rừng tiên nữ cổ tích. Giảng thuật cố sự là trữ vật tiên nữ Sen Raphael. Trong truyện Sen Raphael thiện lương, ưu nhã, chính trực, thích trợ giúp người khác, mọi người trong ấn tượng, nàng mặc lấy một bộ váy dài đứng tại màu trắng tròn tháp phía dưới, trong tay mang theo một cái có chút nặng nề cặp da, trong rương da có thể xuất ra các loại các dạng bảo vật. Nàng là trên thế giới giàu có nhất tiên nữ, bởi vì nàng có được một tòa không có gì sánh kịp kho báu. Trong truyện ngược lại là cũng không có nói sai, chỉ là giảm bớt Sen Raphael một mặt khác. Nàng thiện lương nhưng là phi thường nhảy thoát, nàng luôn luôn lấy ưu nhã tư thái nói ra những cái kia dị thường sức chỉ lời nói. Nàng thích vụng trộm ở sau lưng nói những cái kia thần minh bát quái. Lá gan vậy phi thường nhỏ, thích nói thần minh bát quái, lại sợ thần minh biết rõ sau trừng phạt nàng. Mà tòa kia kho báu cũng không phải là nàng, nàng chỉ là phụ trách trông coi bảo khố tiên nữ, trong bảo khố đồ vật cùng nàng không có một tia một hào quan hệ. Rosa xem xong rồi, trong rừng tiên nữ phúc âm, ánh mắt lộ ra thần sắc hâm mộ. Sen Raphael thật may mắn đâu, ngay cả cổ tích sách đều có người cho nàng viết xong. Ta chỉ có thể tự mình viết ta cổ tích sách. Rosa đã nghĩ kỹ rồi. Nàng chuẩn bị đem những cái kia môn sau lưng cố sự. Sửa chữa một lúc sau dung nhập bản thân cổ tích trong sách. Rosa đi tới môn tiên cảnh, lại lần nữa xem xét bản thân đưa ra ngoài chìa khóa cùng đã chế tạo ra môn. Cổng truyền tống đã bị triệu hoán tiến vào hiện thế bên trong, lưu tại môn tiên cảnh chỉ có một trên vách tường trống không động, trong động một đạo thải sắc vòng xoáy ngay tại lẳng lặng xoay tròn. Mỗi một phiến truyền tống chi môn đều là một tọa độ cùng neo điểm, cũng là độc nhất vô nhị. Số một môn hiện tại tọa độ tại thế giới mới chủ đại lục phía nam, nghe nói nơi đó có lấy một mảnh phi thường đất đai màu mỡ. Còn có một phiến đóng băng vô số năm thế giới băng tuyết. Các yêu tinh tại ma kính bên trong nhìn qua thế giới toàn cảnh, các tiên nữ biết thế giới đều là cái này dạng tới, Rosa nhớ tới cái kia khiết bạch vô hà thế giới băng tuyết, trong lòng có chút hướng tới. Vậy nhất định rất đẹp. Số một cửa bên cạnh chính là số hai môn, cũng chính là thứ hai phiến sinh ra cổng truyền tống. Rosa lập tức xác định vị trí của nó. Số 2 môn, là cái kia cổ đại ma linh môn, hiện tại vị trí tọa độ tại thế giới mới bắc lục phía tây nhất. Các yêu tinh nói thật không có sai, thế giới này thật là một cái cầu. Cái kia ma linh rõ ràng là hướng phía đông bay thẳng đến, cuối cùng lại bay đến phía tây. Cái kia ma linh phi hành khí thật lợi hại, vậy mà vần quanh thế giới nửa vòng. Rosa phất tay. Tại đã chế tạo ra truyền tống chi môn vòng xoáy bên cạnh lưu lại một con số, theo thứ tự là một cùng hai. Chờ đến về sau mỗi sinh ra một cánh cửa, đều sẽ có được một cái thuộc về mình dãy số. Cái này dạng có người mở cửa thông hướng một cánh cửa khác thời điểm liền sẽ không sai rồi. Bất quá Rosa viết lên số hiệu thời điểm, số một cửa mở bắt đầu kịch liệt chấn động. Thải sắc vòng xoáy đột nhiên phóng đại. Sau đó bỗng nhiên thu nhỏ. Không ngừng mà lặp lại thay đổi. giống như có người ở không ngừng mà mở cửa, sau đó liền đóng lại môn. Gia hỏa này đang làm gì? Rosa hướng phía cái kia vòng xoáy nhìn sang. Đột nhiên, Rosa bên tai xuất hiện một đạo từ phương xa truyền tới thanh âm. Thanh âm kia bi phẫn đến cực điểm, là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu tuyệt vọng cùng tê tâm liệt phế kêu rên. Vì cái gì? Ngươi gạt ta. Ngươi là tiên nữ, ngươi làm sao có thể gạt người? Đây rốt cuộc là chỗ nào, đây là cái gì địa phương quỷ quái, nơi này căn bản cũng không phải là quang minh chi địa, cái này căn bản liền không phải ta muốn tới địa phương. Thả ta ra ngoài. Thả ta rời đi, ta muốn rời đi nơi này. Ta muốn rời đi nơi này, kia phát ra âm thanh tồn tại vị trí địa phương nhất định rất trống bỏ, nói ra ngữ giống như bị thế giới cắn nuốt mất rồi đồng dạng. Chương 470, chủ đại lục cùng Nam Cực. Hắc ám không gặp cuối cùng, chỉ có đỉnh đầu quần tinh đang lóe lên. Ô ô ô ô, nơi này gió không phải hô hô cạo, mà là như là ác quỷ bình thường tê hào, lại vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Phản phất mảnh này hắc ám đại địa phía trên có vô số ác quỷ đang phát ra tê tâm liệt phế gào thét, đem tâm can tỳ phổi đều muốn thổ lộ ra tới. Cuối cùng, tại vô biên vô tận trong bóng tối xuất hiện một điểm biến hóa, phương xa có một điểm ánh sáng xuất hiện. Hắc ám thế giới bên trong duy nhất một điểm ánh sáng chiếu sáng một khu vực nhỏ, cuối cùng nhường cho người thấy rõ ràng thế giới này rốt cuộc là dạng gì. Bốn phía không có bất kỳ cái gì thực vật, không có bất kỳ cái gì kiến trúc. Chỉ có đông kết ngàn vạn năm băng cứng, vĩnh viễn không tan rã tuyết động. Ánh sáng đến từ một chiếc nho nhỏ đèn lồng, bị một cái kích thước không cao hài tử treo ở trên cánh tay, hắn có được thần chi hình thái. Hai tay cất ở trong tay áo, bước đi tập tỉnh đỉnh lấy hàng phong hướng phía bên ngoài đi đến. Biến thành thần chi hình, dùng hai chân đi bộ gốm sứ tiểu nhân toàn thân trên dưới kết lấy một tầng lại một tầng xương. Lông mày của nó cùng tóc đều kết xuất tảng băng, toàn thân trên dưới rung cùng cái sàn đồng dạng. Ô ô ô ô, trong bóng tối, nó vậy phát ra như là ác quỷ thanh âm, cất tay một bên rung lấy một bên phát ra không tự chủ thanh âm, phi thường có tiết tấu theo sát hàng phong một đợt nghẹn ngào. Chỉ là phấn chấn xuất ra thanh âm là bởi vì thổi. Mà nó, là bởi vì đông. Không thể không nói, bộ này sáo lộ kiểu dáng thần thuật đạo cụ phi thường cường đại, nó có thể để gốm sứ tiểu nhân ẩn nấp đi sở hữu tin tức, đồng thời biến thành sinh mệnh, cùng chân chính sinh mệnh không có gì khác nhau. Còn có thể để gốm sứ tiểu nhân cảm nhận được thức ăn mỹ diệu, có thể thông qua phàm nhân xúc cảm cùng trải nghiệm đi tiếp xúc thế giới này hết thảy. Mà lại nó dị thường kiên cố, nhìn như là phàm thể nhục thai, nhưng lại có được vượt xa quá phàm nhân thân thể cứng cỏi. Nhưng là giờ phút này liền xuất hiện một vấn đề. Gốm sứ tiểu nhân có thể cùng phàm nhân một dạng cảm nhận được cái này âm mấy chục độ nhiệt độ, nhưng là thân thể làm thế nào vậy không đông được. Nó cứ như vậy bị ngạnh sinh sinh đông lạnh, cống đến tủy não đều giống như kết băng, lại không cách nào ngất. Gốm sứ tiểu nhân cũng không dám tán đi cổ này xác ngoài, bản thể của nó tổn hại được phi thường lợi hại, không có xác ngoài bảo hộ, nói không chừng nháy mắt liền bể nát. Mà lại nó còn cần cổ này thể xác đến rời đi nơi này, đi ra mảnh này bóng tối vô tận. Một đường không biết đi được bao lâu, đi tới một cái đồi tuyết phía dưới, gốm sứ tiểu nhân rốt cục cũng ngừng lại. Gốm sứ tiểu nhân co quắp tại đồi tuyết bên dưới, cống đến một bên nức nở, một bên hít thở. Ô ô ô, gốm sứ tiểu nhân đưa tay bỏ vào bên miệng. Mỗi ôm một lần, thân thể liền run một lần. Nó tự hồ muốn thông qua a ra khí đưa tay ấm ấm áp, còn cực lực khống chế thân thể, muốn nhiều phun ra một chút nước nóng hơi, ấm ấm áp tay. Nhưng là kết quả nó bên miệng khí thở ra về sau vậy mà trực tiếp biến thành băng lạp. Đánh vào trên tay ma sát. Gốm sứ tiểu nhân không biết là giả vờ như không biết, vẫn là thật sự cho đông lạnh choáng váng, không ngừng mà tái diễn động tác này. A một hồi tay, nó lại nói tiếp. Đi rồi lâu như vậy, nên lấy sưởi ấm. Gốm sứ tiểu nhân ánh mắt lộ ra chờ mong, thời gian tốt đẹp bắt đầu rồi. Nó run run rẩy rẩy cởi xuống treo ở khuỷu tay bên trên đèn lồng, ngồi xổm xuống đưa tay cùng thân thể tiến tới đèn lồng bên cạnh, xem ra muốn mượn nhờ đèn lồng bên trong lửa đến ấm ấm áp. Chiếu sáng sáng gốm sứ tiểu nhân khuôn mặt, lấp lóe tại con mắt của nó bên trong, tựa hồ đem ấm áp chiếu tiến vào đáy lòng của nó. Ô, nó đem hai tay trực tiếp đặt tại đèn lồng đèn trên vách, trong miệng lại lần nữa phát ra tiếng nghẹn ngào, nhưng là lần này giống như đem người bên trong rét lạnh đều cho phun ra, nghẹn ngào bên trong mang theo sảng khoái cảm xúc. Thật là ấm áp, thật nóng, sưởi ấm thật tốt a. Gốm sứ tiểu nhân cảm giác tốt lắm rồi, trên mặt lộ ra thư thích biểu lộ, cả người đều dựng êm xuống dưới, tựa vào đồi tuyết bên trên. Nó ở nơi này rét lạnh tuyệt vọng băng thiên tuyết địa bên trong sưởi ấm, hưởng thụ lấy trong một ngày duy nhất mỹ hảo thời khắc. Gốm sứ tiểu nhân cảm thấy cứ như vậy nướng còn không dễ chịu. Thế là trực tiếp nắm tay đặt tại chụp đèn bên trên. Một bên sưởi ấm, một bên trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc. Mà lúc này đây, bụng của nó phát ra thanh âm. Cô thanh âm kia kéo đến rất dài, rất trống vắng. Không sai, thân thể này cùng phàm nhân một dạng, sẽ còn đói. Bởi vì chỉ có đói mới có thể để một người chân chính cảm nhận được thức ăn mỹ vị, hưởng thụ được ăn đồ vật vẻ đẹp, mà cổ thân thể này sẽ đói, nhưng lại cũng sẽ không thật sự bởi vì đói mà chí tử. Nói theo một ý nghĩa nào đó, có thể xưng hoàng mỹ. Không thể không nói chế tạo nó thần minh kỹ thuật thật sự là cao siêu. Cân nhắc thật sự là toàn diện. Chẳng qua là khi luân lạc tới cái địa phương quỷ quái này một khắc này, loại này cao siêu cùng toàn diện để gốm sứ tiểu nhân vì đó tuyệt vọng. Bất quá không có vấn đề, thông minh tiểu nhân có ứng đối chi pháp. Đói bụng, vậy liền ăn đồ vật. Nó từ không gian của mình trong đạo cụ lấy ra bàn ăn, sau đó lại từ một bên trên mặt đất lấy ra một khối lại một ổ bánh bao, đặt ở trên bàn ăn. Món chín được rồi. Còn cần một điểm phối đồ ăn. Nó tại chính mình không gian trữ vật bên trong tìm kiếm, cuối cùng từ không gian trữ vật bên trong lấy ra một khối màu đen món ăn hải sản. Nó cẩn thận từng ly từng tí đem đặt ở trên bàn ăn, cuối cùng hoàn thành tinh xảo bày bàn, gốm sứ tiểu nhân chậm chạp mà dùng sức nhai nuốt lấy bánh mì, sau đó mang theo hưởng thụ biểu lộ nuốt xuống. Nhẹ gật đầu, trong miệng làm ra bình phán. Không sai. Cái này bánh mì còn có thể, bên trong thêm đường vừa vặn. Bất quá sau đó nếm một lần phối đồ ăn, nó lại lộ ra biểu tình bất mãn, lắc đầu. Cái này món ăn hải sản liền hương vị kém một chút, ngày mai được đổi một cái khẩu vị. Dù là ở nơi tuyệt địa như thế này, gốm sứ tiểu nhân sinh hoạt vẫn như cũ tràn đầy nghi thức cảm giác. Trải qua một phen vây lửa sưởi ấm cùng với phong phú ăn chán chê qua đi, gốm sứ tiểu nhân giống như thật sự chậm tới rồi. Sau đó, nó bắt đầu một lần nữa phân rõ phương hướng. Tại dạng này hắc ám tĩnh mịch thế giới bên trong, có thể phân rõ phương hướng không thể nghi ngờ chính là trên trời quần tinh rồi. Nó ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời tinh thần, xoay chuyển mấy vòng. Bên này. Không, là bên này. Không sai, là bên này. Gốm sứ tiểu nhân quyết định phương vị, tiếp lấy đi lên phía trước. Nó đã chiếu vào phương vị này đi rồi rất lâu rồi. 10 ngày. 1 tháng. Thậm chí càng lâu. Nó cũng không biết, cái này dạng không có ngày đêm hàng băng trong địa ngục ngay cả thời gian đều mất đi phân biệt ý nghĩa. Rời đi đồi tuyết bên dưới, gió lại trở nên cuồng liệt lên, để nó cúi đầu không nhìn tới phía trước. Trong gió lạnh, có thể nghe tới gốm sứ tiểu nhân thì thầm thanh âm. Đây rốt cuộc là cái nào a? Làm sao không có bất kỳ ai, một việc đồ vật cũng không có. Ngay cả cái cây cũng không có. Ngay cả thái dương cũng không có. Không có người trả lời nó, bởi vì này lâu như vậy đến nay nó đừng nói nhìn thấy một việc vật, liền ngay cả một cái cây một con côn trùng cũng không có từng thấy. Vùng trời này mang vĩnh đóng thế giới bên trong, thanh âm của nó theo gió một đợt truyền lại hướng phương xa, nghe không được tiếng vọng. Ở đây không chỉ sinh mệnh sẽ bị thôn phệ, ngay cả âm thanh cũng đều một đợt bị thôn phệ rồi. Nó có thể khẳng định, được xưng là tử vong cấm địa băng phong cao nguyên cũng không kịp nơi này vạn nhất, nó chưa từng có nghe nói qua có chỗ như vậy, một cái ngay cả thái dương cũng không chịu dâng lên địa phương quỷ quái. Nếu không phải trên trời còn có ánh sao, nó đều không thể tin được nơi này vẫn là nhân gian. Gốm sứ tiểu nhân cũng không biết, nơi này là bị xà nhân xưng là thế giới mới. Cũng chính là chủ đại lục nhất phương Nam. Nam cực. Thời đại này Nam cực cùng chủ đại lục là liên tiếp ở chung với nhau. Hoặc là nói trừ rút đảo lớn bên ngoài, tất cả đại lục đều nối liền cùng một chỗ, tạo thành một tòa trước đó chưa từng có siêu cấp đại lục. Bất quá rút đảo lớn cùng Lô Vây bán đảo, Vu Sơn bán đảo, Quang Minh chi địa đều ở đây bắt bán cầu. Nơi này đối với xà nhân cùng dực nhân tới nói, có thể được xưng là thế giới cuối. Vô tận tuế nguyệt đến nay, nó là cái thứ nhất đi ngang qua nơi này tồn tại. Gốm sứ tiểu nhân không ngừng mà đi lên phía trước, nhưng là tùy ý nó làm sao hướng về phía trước. Hắc ám vĩnh vô chỉ cảnh. Nó không ngủ không nghỉ, không ngừng mà hướng phía trước, muốn sớm một ngày đi ra cái này hàng băng địa ngục. Nhưng thủy chung giống như là dậm chân tại chỗ, cảnh sắc chung quanh chưa từng xảy ra một chút xíu cải biến. Trên đường, nó cống đến không chịu nổi nó liền sưởi ấm, đói đến chịu không được nó liền ăn cơm. Nhưng là có chút đồ vật là có cực hạn. Ở một cái quần tinh ảm đạm trong đêm, băng phong đất đông cứng cánh đồng tuyết phía trên nổi lên cuồng phong bên dưới lên bão tuyết. Gốm sứ tiểu nhân không thể không dừng lại, trốn ở tuyết trong động rung lẩy bẩy. Nó lại lần nữa mượn nhờ đèn lồng hỏa diễm để nướng lửa sưởi ấm. Bất quá lần này không biết là vì cái gì, nó phát hiện mình lại thế nào sưởi ấm, thân thể cũng biến thành càng ngày càng lạnh, không cảm giác được nửa điểm vấn đề. Nó tay đè chặt đèn lồng bên trên, trong miệng không ngừng mà thì thầm. Lửa rất ấm. Ha ha ha ha ha. Không sai, lửa không chỉ có ấm, còn tốt nóng. Thật là ấm áp cực kỳ. Ta cảm nhận được, thân thể của ta ngay tại biến ấm. Gốm sứ tiểu nhân vừa nói, một bên lấy ra bàn ăn, sắp đồ ăn. Nó điên cuồng đem bánh mì nhét vào bụng của mình. Giống như muốn thông qua cái này khiến bản thân ăn quá no phương thức, nhanh chóng để thân thể biến ấm lên. Nhưng là không biết vì cái gì, bánh mì một cái tiếp theo một cái nhét vào trong bụng, không có chút nào cảm giác được chắc bụng, thân thể ngược lại càng thêm rét lạnh. Gốm sứ tiểu nhân nói với mình, không sao, còn có món ăn hải sản. Nhất định là bởi vì không có bổ sung muối phân vấn đề, trong miệng không có hương vị cho nên cứ như vậy, chỉ cần ăn chút vị mặn là tốt rồi. Hôm nay món ăn hải sản là từ bên trong biển sâu hái, đã ướp gia vị 250 triệu năm, nhất định ăn rất ngon. Cầm lấy kia trong bàn ăn món ăn hải sản. Gốm sứ tiểu nhân say mê liếm láp món ăn hải sản thưởng thức hương vị. Bởi vì quá mức trầm mê, nó vậy mà không cẩn thận trực tiếp cắn đi lên. Kết quả, đem chính mình răng cho cắn một viên xuống tới. À, ta răng. Gốm sứ tiểu nhân kêu đau, bưng kín bản thân quai hàm. Nó luống cuống tay chân tìm tới chính mình đến rơi xuống răng, đem răng đi lên nhét vào nhét, kết quả là cái này dạng thật sự liều mạng trở về. Sau đó nó nổi giận mà nhìn xem ném xuống đất kẻ cầm đầu, tức giận mắng. Chuyện gì xảy ra? Cái này món ăn hải sản vì cái gì như thế cứng rắn? Nhưng là tập trung nhìn vào, trên mặt đất nơi nào có cái gì món ăn hải sản? Đây rõ ràng là một khối từ cổ xưa ma uyên rãnh biển chỗ sâu đề luyện ra ma kim. Mà lại xem xét một bên bánh mì, trong bàn ăn ở đâu là cái gì bánh mì, rõ ràng là một cái tuyết động bóp thành tuyết đoàn. Đau răng cái này quấy rầy một cái. Vậy đem gốm sứ tiểu nhân trên đường đi thôi miên bản thân huyễn tưởng cho triệt để đánh nát. Nguyên lai từ đầu tới đuôi liền không có cái gì đồ ăn cùng bánh mì, nó vẫn luôn đang ăn tuyết. Cũng căn bản không có cái gì phối đồ ăn, cái gọi là mỗi ngày khẩu vị cũng khác nhau, món ăn hải sản, chẳng qua là không gian trữ vật bên trong chồng chất như núi các loại tảng đá vật liệu. Mỗi ngày lấy ra liếm một cái. Đến như loại phương thức này thật sự có thể xem như ăn cơm không? Gốm sứ tiểu nhân kinh nghiệm chứng minh, dù sao cổ thân thể này lại không đói chết, chỉ cần nhét đầy cái bao tử giải quyết kia khó chịu cảm giác đói bụng là được rồi. Chỉ cần ngươi có thể lừa gạt mình, đó chính là sơn trân hải vị. Nhưng là người có thể lừa gạt mình vô số lần, giả vẫn là giả, vô pháp thay thế thật sự. Giờ phút này, gốm sứ tiểu nhân tuyệt vọng. Trong bóng đêm, nó một cước đem một bên đèn lồng cho đạp lăn rồi. Nó điên cuồng chất vấn bản thân. Chất vấn hết thảy. Vì cái gì ăn không đủ no? Vì cái gì không ấm? Nó nằm rạp trên mặt đất nắm lấy cái kia đèn lồng, không ngừng mà đưa tay cùng mặt dán tại phía trên, muốn từ trong đó hấp thu mong muốn nhiệt độ. Nhưng là lần này không biết vì cái gì, tay cùng mặt cảm giác được chỉ có lạnh buốt. Gốm sứ tiểu nhân tức hỗn hển. Vì cái gì không ấm áp? Cho ta ấm áp, cho ta biến ấm áp. Nó nhặt lên cứng rắn, món ăn hải sản, một lần lại một lần gõ vào đèn lồng bên trên, đem triệt để đập nát, sau đó đem bên trong hỏa diễm cho đào lên. Nó đem hỏa diễm nâng ở lòng bàn tay. Nhưng là dù là cái này dạng, trên tay vẫn là lạnh như băng. Giờ này khắc này, nó đột nhiên phát hiện cái gì, nhìn xem trên tay hỏa diễm ngẩn người. Nguyên lai, đèn lồng chụp đèn bên trong đựng nhưng thật ra là một khối tinh thạch. Nó hồi tưởng lại. Từ đầu đến cuối đèn lồng bên trong cho tới nay tản ra đều là quang, căn bản cũng không phải là lửa. Ngẫm lại cũng liền rõ ràng, có thể tản mát ra hỏa diễm đèn lồng không có khả năng chèo. Chống lâu như vậy, chỉ có loại này đạo cụ tinh đèn mới có thể. Cho tới bây giờ liền không có cái gì hỏa diễm, cái này băng thiên tuyết địa bên trong càng tìm không thấy nửa cái có thể nhóm lửa vật liệu, liền ngay cả muốn bắt một cái lửa ma đô không có khả năng. Nó đã đông lạnh mấy tháng cũng không biết ấm áp là cái gì tư vị. Chỉ có thể dựa vào kia ánh sáng yếu ớt, huyễn tưởng thành là lửa đến ấm áp chính mình. Gốm sứ tiểu nhân bưng lấy tinh thạch, triệt để điên rồi. Nó cuối cùng từ trong huyễn tưởng tỉnh lại, cũng không còn cách nào lừa mình dối người. Lâu như vậy đến nay đói cùng rét lạnh đồng thời tràn vào thân thể. Hắn cảm giác mình liền muốn đói điên rồi, kia cống đến răng phát trung tuyết đoàn, còn có cứng đến nổi rụng răng, món ăn hải sản căn bản mang không đến nửa điểm thức ăn cảm giác. Gốm sứ tiểu nhân cảm giác mình từ trong tới ngoài đều bị đông lạnh thấu, lây một cái đầu, ngay cả tủy não đều ở đây phát ra kẻo kẹt kem tươi thanh âm. Cái kia đáng chết hư ảo chi hỏa từ đầu đến cuối cũng không có cho nó mang đến nửa điểm ấm áp. Nó liều lĩnh vọt ra khỏi tuyết động, vọt tới phía ngoài bão tuyết bên trong. Giả. Giả. Tất cả đều là giả. Gốm sứ tiểu nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời, kia ánh sao vậy tất cả đều là giả. Phương hướng nào căn bản cũng không có phương hướng. Một bên chạy băng băng, vừa hướng bốn phía cuồng hô, nơi này căn bản lại không tồn tại. Nơi này đều là giả, ta cũng là giả. Nó tại bóng tối bão tuyết bên trong phi nước đại, trong gió tuyết ngay cả quần tinh đều biến mất, nó tìm không thấy bất luận cái gì phương hướng. Gốm sứ tiểu nhân tiếng cười tại trong gió tuyết triệt để biến hình, giống như biến thành lệ quỷ. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt, ta khẳng định chết rồi. Ta nhất định đã chết. Đây không phải là cái gì truyền tống chi môn, đó nhất định là thông hướng tử vong đại môn. Gốm sứ tiểu nhân nhìn xem thế giới này, nhìn xem chung quanh không ngừng vọt tới phong tuyết, trải nghiệm lấy vô tận rét lạnh cùng tuyệt vọng. Hắc ám thâm uyên. Nơi này mới thật sự là hắc ám thâm uyên a. Nó tại bão tuyết bên trong phi nước đại, cuối cùng không có khí lực. Cuối cùng. Nó từ không gian trữ vật bên trong lấy ra hết thảy kẻ cầm đầu, đưa nó đưa đến nơi này truyền tống chi môn. Nó điên cuồng gõ lấy truyền tống chi môn. Không ngừng mà thôi động nó. Trước đó nó vậy thử qua dùng truyền tống chi môn đến tiến hành truyền tống, nhưng là không biết là bởi vì nguyên nhân gì. Nó bước vào phía sau cửa vòng xoáy, xuất hiện địa phương từ đầu đến cuối đều là nó lần thứ nhất xuất hiện ở đây phiến thế giới băng tuyết vị trí. Vì cái gì? Ngươi gạt ta. Ngươi là tiên nữ, ngươi làm sao có thể gạt người? Đây rốt cuộc là chỗ nào, đây là cái gì địa phương quỷ quái? Nơi này căn bản cũng không phải là quang minh chi địa, cái này căn bản liền không phải ta muốn tới địa phương. Thả ta ra ngoài. Thả ta rời đi, ta muốn rời đi nơi này. Ta muốn rời đi nơi này, bão tuyết đem gốm sứ tiểu nhân thân thể một chút xíu triệt để đông cứng, gốm sứ tiểu nhân cứ như vậy quỳ gối truyền tống chi môn trước đó. Trước mắt tựa hồ lại lần nữa xuất hiện huyễn tượng, bắt đầu chậm rãi xuất hiện một hình bóng. Nó tự hồ nhìn thấy lúc trước đưa cho nó chìa khóa tiên nữ, nàng lại một lần xuất hiện ở trước mặt của nó. Bất quá giờ này khắc này, nó đã không phân rõ trước mặt là chân thật vẫn là hư ảo rồi. Là thật? Hay là giả? Môn tiên cảnh. Rosa nghe tới gốm sứ tiểu nhân lời nói, đối phương giống như đang trách cứ bản thân môn có vấn đề. Mặc dù tiên nữ xuất phẩm chưa từng có phục vụ sau bán hàng cái này nói chuyện, một khi bán ra. Tổng thể không phụ trách. Nhưng là làm nhân từ tiên nữ nhất tộc. Rosa đã nghe được đối phương la lên, vẫn là chuẩn bị đi nghe một chút gốm sứ tiểu nhân thuyết pháp. Dù sao Rosa cũng là vừa mới trở thành môn tiên nữ, lo lắng cho mình chế tạo truyền tống chi môn có phải thật vậy hay không xuất hiện vấn đề, sau đó dẫn đến toàn bộ môn tiên cảnh vậy cùng nhau xảy ra vấn đề. Bất quá Rosa cũng không có thông qua môn đi một đầu khác. Cho dù là tiên nữ nhất tộc cũng biết tùy tiện tiến vào nhân gian có rất nhiều nguy hiểm, tiên nữ nhất tộc tại tạo vật thần quốc là tuyệt đối an toàn, tại mộng giới cũng rất khó có người lưu được các nàng, nhưng là tiến vào hiện thế cũng không vậy. Rosa đi tới mộng huyễn tinh hải, thông qua mảnh này tinh hải lực lượng tìm được gốm sứ tiểu nhân. Rosa tiến vào gốm sứ tiểu nhân mộng, thấy được trong mộng cũng bị đông cứng gốm sứ tiểu nhân, ngón tay chỉ ở trên đầu của nó, liền thấy nó một chút xíu tỉnh lại. Chìa khóa ta đã cho ngươi, môn ta cũng đã cho ngươi, ngươi dựa vào cái gì nói ta lừa ngươi? Gốm sứ tiểu nhân không ngừng mà phát run, ngẩng đầu cuối cùng thấy được Rosa, biểu lộ si ngốc hỏi nàng. Là thật? Hay là giả? Rosa nói cho nó biết, bắt lại ngươi chìa khóa cửa, nó sẽ nói cho ngươi biết ta là thật hay là giả. Gốm sứ tiểu nhân nắm chặt rồi bản thân chìa khóa. Cảm thấy mộng cảnh lực lượng. Nó cuối cùng xác định, mình không phải là đang nằm mơ rồi. Nó kích động hỏng rồi, tiến lên liền muốn ông chặt lấy Rosa bắp đùi, nhưng là Rosa lui một bước, nó lập tức ngã trên mặt đất. Bất quá gốm sứ tiểu nhân lại không quan tâm, không ngừng mà đuổi theo, thật giống như một cái nhỏ quái thú một dạng đuổi đến tiên nữ vòng quanh môn chạy. Tiên nữ Rosa, ngươi truy ta làm gì? Gốm sứ tiểu nhân một thanh nước mũi một thanh nước mắt, lớn tiếng la lên. Tiên nữ đại nhân à, ngươi rốt cuộc đã tới. Nơi này căn bản cũng không phải là cái gì quang minh chi địa. Ngươi gạt ta, ta mở cửa về sau liền rớt xuống cái địa phương quỷ quái này đến rồi. Nơi này cả gốc nhóm lửa khối gỗ cũng không có, ngay cả muốn ăn đất cũng không có địa phương đào đi, địa phương quỷ quái này ngay cả trong vực sâu ăn bùn vũng bùn ma đồ không nguyện ý tới. Ngươi nhất định phải đem ta cho mang đi ra ngoài, để cho ta tiếp lấy lưu tại nơi này, ta thật sự liền muốn điên rồi. Nhìn xem gốm sứ tiểu nhân truy không ngừng, Rosa trực tiếp đem trên tay ông sách lập tức đập vào gốm sứ tiểu nhân trên đầu, cuối cùng để nó yên tĩnh xuống dưới. Rosa đứng ở trước cửa, hai tay ông bản thân ngay tại viết kia bản, mê cung. Môn cùng bóng ngược giới, nghiêm túc nói cho gốm sứ tiểu nhân. Truyền tống chi môn đích xác có thể đi bất kỳ địa phương nào, nhưng là sớm ngươi phải có một địa phương khác tọa độ, cũng chính là biết rõ một cánh cửa khác vị trí. Ngươi mở cửa thời điểm, đoạn tin tức này hẳn là xuất hiện qua tại trong đầu của ngươi. Đoạn tin tức kia sẽ nói cho ngươi biết, nếu như trực tiếp xông vào bên trong lời nói, ngươi sẽ ngẫu nhiên rớt xuống một cái không gian trong cái khe, xuất hiện ở bất luận cái gì có khả năng xuất hiện địa phương. Mà lại ta nhớ được trước ngươi cùng ta nói qua, tốt nhất đi đến thế giới cuối cùng. Một cái bất luận kẻ nào cũng không tìm tới ngươi địa phương. Rosa nhìn về phía bốn phía hắc ám, ngàn vạn năm đến không có một cái sinh mệnh đặt chân địa phương. Nàng mỉm cười chỉ vào tứ phương, nói cho đối phương biết bản thân truyền tống chi môn là bao nhiêu hoàn mỹ. Ngươi xem, giấc mộng của ngươi thực hiện. Ngươi môn vừa vặn kết nối vào nơi này một cái khe hở, mang ngươi đi tới thế giới cuối cùng, ngươi ở nơi này bất luận kẻ nào cũng không tìm tới ngươi. Rosa đột nhiên nghĩ đến chính rõ ràng liền tìm được nó, cái này đã phá vỡ nguyện vọng này. Hừm, nếu như ngươi không kêu gọi ta, liền không có bất luận kẻ nào có thể tìm tới ngươi. Lần này chính là gốm sứ tiểu nhân bản thân đánh vỡ, không có quan hệ gì với mình. Gốm sứ tiểu nhân ủy khuất vô cùng, nó đẩy cửa ra thời điểm đều sinh tử một cái chớp mắt, chỗ nào còn có thể quản được những thứ này. Vậy cái này rốt cuộc là chỗ nào à? Rosa, nếu như thế giới này chia làm lưỡng cực, ngươi vừa lúc ở nhất phía nam. Gốm sứ tiểu nhân, nơi này khoảng cách quang minh chi địa có bao xa, khoảng cách rút đảo lớn có bao xa? Rosa, có bao xa? Rosa duỗi ra hai đầu ngón tay, một cây ở bên trái, một cây bên phải, nếu như thế giới chia làm hai đầu lời nói. Ngươi ở đây thế giới đầu này, quang minh chi địa ngay tại thế giới đầu kia. Ngươi muốn đi qua lời nói, vượt qua toàn bộ thế giới là được rồi. Nơi này khoảng cách rút đảo lớn gần hơn một chút, bay vọt nửa cái thế giới là được rồi. Gốm sứ tiểu nhân há hốc miệng, nhìn xem Rosa. Tự hồ đang hỏi, cái gì gọi là vượt qua toàn bộ thế giới là được rồi. Rosa nhìn xem gốm sứ tiểu nhân thảm trạng, tự hồ cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Thế là nàng nói cho gốm tương một bí mật. Nếu như ngươi thật sự muốn đi quang minh chi địa lời nói, còn có một cái biện pháp. Có một cổ đại ma linh xuất phát tiến về chỗ mặt trời mọc. Lúc trước hắn đã từng nói, nếu như hắn có một ngày có thể đến điểm cuối lời nói, sẽ đem bản thân truyền tống chi môn đặt ở chỗ đó. Hắn sẽ đem cửa mở ra, để muốn đi mặt trời mọc chi địa người đều đến xem. Gốm sứ tiểu nhân nói, nhưng ta cũng không muốn muốn đi cái gì chỗ mặt trời mọc, ta muốn đi quang minh chi địa. Tiên nữ nói cho hắn biết, hắn chỗ đến mặt trời mọc chi địa, chính là ngươi trong mắt quang minh chi địa. Cho nên nếu có hướng một ngày, ngươi đẩy cửa ra phát hiện có một cánh cửa xuất hiện ở phương xa, tương tự là mở, nơi đó hẳn là quang minh chi địa rồi. Gốm sứ tiểu nhân, kia phải đợi bao lâu? Rosa nói, cũng không quá lâu. Gốm sứ nó thế nhưng là biết rõ mộng cảnh chủng tộc loại này tồn tại thọ mệnh dài bao nhiêu, những cái kia yêu tinh từ cái thứ nhất kỷ nguyên sống đến nay, cái này không quá lâu rất đáng được bàn bạc. Thế là nó cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái này không quá lâu, là bao lâu đâu? Rosa nói, ngươi nên có thể chờ đến loại kia không quá lâu. Gốm sứ tiểu nhân trên mặt lộ ra một cái quýnh chữ, đích xác không quá lâu, chỉ ít nó còn có thể đợi đến. Cuối cùng, tiên nữ nói cho nó biết một cái phương hướng. Một mực hướng nơi này đi. Ngươi liền có thể đi ra vùng thế giới băng tuyết này. Không bao lâu, ngươi liền có thể nhìn thấy mặt trời. Nơi đó là thế giới mới Nam Bộ Đại Lục, là một phi thường phì nhiêu địa phương. Mặc dù không có người đặt chân, nhưng là nơi đó phi thường phì nhiêu, là một mảnh có được sinh mệnh cùng màu lục địa phương. Rosa xác định không phải là của mình môn có vấn đề, mà là gốm sứ tiểu nhân vấn đề, thế là làm cái giải đáp về sau rồi rời đi. Mà gốm sứ tiểu nhân vậy cuối cùng tại băng tuyết bên trong tỉnh lại. Nó vẫn như cũ quỳ rạp xuống truyền tống chi môn trước, trên thân chồng chất đầy một tầng lại một tầng tuyết. Bão tuyết vẫn như cũ ngừng, nhưng là bốn phía vẫn là đen kịt một màu. Gốm sứ tiểu nhân nhìn về phía chung quanh, vừa nhìn về phía chính mình. Là mộng. Vẫn là thật. Gốm sứ tiểu nhân cũng chia không rõ, nó chỉ có thể dựa theo tiên nữ chỉ dẫn địa phương đi đến, nếu như có thể nếu như đi ra, vậy khẳng định chính là thật sự. Nếu như chỉ là một đơn thuần mộng, cái kia cũng không có cách nào. Mộng huyễn tinh hải phía trên. Rosa rời đi gốm sứ tiểu nhân mộng, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Không phải môn vấn đề. Sau đó nàng hướng phía nơi xa bay đi, đột nhiên cổ nàng bên trên tinh chi chìa xuất hiện cảm ứng. Rosa trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, phụ cận vừa vặn có một. Không đến bao lâu, nàng đi tới một cái khác trong mộng cảnh. Thấy được một cái hoàn toàn mới, hướng tới phương xa mộng cảnh. Đây là một cái người thằng lằn mộng. Hắn gương mặt nhìn qua có chút hung ác, nhưng là làm mộng lại làm cho Rosa mới thôi sợ hãi thán phục. Đây là nàng thấy qua xinh đẹp nhất phương xa mộng, ẩn chứa tốt đẹp nguyện ước, ẩn chứa đại lượng mong đợi cảm xúc. Mấu chốt là những người khác mộng cũng không sánh nổi cái này mộng hùng vĩ. Trong mộng, nàng nhìn thấy to lớn kim sắc vũ xà cua cánh, đại địa trải rộng màu lục. Đất cây lý trưởng ra rậm rạp chằng chịt trái cây. Thấy được mỗi người đều mặc hoa lệ y phục, thấy được một cái cao độ phát đạt văn minh, trình bến tàu chất đóng rậm rạp chằng chịt đội thuyền, thấy được xà nhân, dực nhân, người thằng lằn cùng ma linh nhóm hài hòa sinh hoạt chung một chỗ. Rosa quyết định, nàng muốn đem cái này mộng thu nhập tinh chi chìa bên trong. Nàng bước chân vào trong mộng, đi tới mộng chủ nhân ý thức thể bên cạnh. Ngươi mộng là ta thấy qua đẹp nhất mộng, nơi này là ngươi khát vọng đến địa phương sao? Nó cách rút đảo lớn có bao xa? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Đứng tại trên thuyền nhìn xem biến cả người thằng lằn quay đầu lại nói, đây không phải phương xa mộng. Nó sau phương xa còn xa hơn. Bất quá ta tin tưởng, một ngày nào đó nó sẽ xuất hiện ở đây cái thế giới, xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Rosa cái hiểu cái không, nhẹ gật đầu. Hả, đây là một cái sau phương xa còn xa hơn địa phương. Mà người thằng lằn thấy được hỏi hắn vấn đề người, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Tiên nữ. Rosa nhẹ gật đầu, sau đó đưa ra một cái chìa khóa cho hắn, ta muốn ngươi mộng, làm đại giới ta có thể đưa ngươi một cái chìa khóa. Người thằng lằn nhận lấy chìa khóa, hỏi Rosa, đây là cái gì? Rosa, cổng truyền tống chìa khóa, kẻ có được nó có thể triệu hồi ra truyền tống chi môn. Ngươi có thể tiến về cái khác cổng truyền tống vị trí, không nhìn khoảng cách. Lập tức liền tháng sau, cầu một lần nguyệt đầu giữ gốc nguyệt phiếu, các đại lão đi qua đường ném một cái đi. Quy cầu. Chương 471, ngươi không có khả năng đem tương lai vậy cất vào chậu thủy tinh bên trong. Hộ Hỏa Thành. Vương cung trong thư phòng, quốc gia này tầng cao nhất chính tụ tập một đường nghị sự. Thị nữ cùng các người hầu đứng ở bên ngoài, bên trong chư vị đại thần ào ào tiến lên, làm lấy liên quan tới năm ngoái tổng kết. Năm ngoái từng cái hành tỉnh giao lên tiền thuế, từng cái bến cảng thành phố thu thuế tăng thêm vương thất luyện kim công xưởng, tăng thêm. Vương quốc tài chính đại thần hướng quốc vương bệ hạ báo cáo năm nay thu thuế tình huống, nói khoảng chừng mấy cái tiêu chuẩn đồng hồ các thời gian. Về sau mới dừng lại. Vương, năm ngoái tiền thuế vượt qua dĩ vãng sở hữu thời điểm, vượt qua lịch đại thần quyến chi vương. Đây cũng là đương nhiên, thần quyến chi vương thời điểm toàn bộ Su Nhôn đều là một cái thành bang liên hợp thể, làm sao có thể so ra mà vượt Morabi cục diện bây giờ. Morabi vương, năm nay tăng lớn cường độ, chúng ta không chỉ muốn đưa vào luyện kim sư cùng người thủ tháp, cũng muốn bồi dưỡng được vương quốc bản thân luyện kim sư cùng người thủ tháp. Đồng dạng, chúng ta cũng hẳn là bồi dưỡng đời kế tiếp khế luật sư. Liên quan tới ma thú bồi dưỡng, ma kỵ sĩ học viện thành lập. Cũng hẳn là cùng bội thu thần miếu bên kia nhiều hơn câu thông. Từ khi Morabi vương trở thành Su Nhôn cái thứ nhất phạm nhân vương về sau, trải qua cùng tinh hồng mục thủ Monro đấu tranh, chứng kiến chư thần khế ước ký kết. Hắn đưa vào luyện kim sư, người thủ tháp, phân công khế luật sư đồng thời sửa chữa pháp điển, đem hành tỉnh chế độ triệt để chứng thực, đem thu thuế chế độ tiến hành rồi hoàn thiện. Trải qua một lần lại một lần đấu tranh, hắn cuối cùng là lấy phạm nhân chi thân ngồi vững vàng vị trí này. Nguy hiểm trong đó cùng gian khổ, đoán chừng cũng chỉ có chính hắn có thể cảm thụ được. Những này từ Morabi vương trên đầu xuất hiện tóc trắng, còn có mấy năm này thêm ra nếp gấp, liền có thể cảm thụ được. Morabi vương nghe xong từng cái đại thần báo cáo, cuối cùng nhìn về phía vương thất tổng quản đại thần. Monro bên kia tình huống thế nào? Có cái gì động tĩnh? Monro tại Su Nhôn lực ảnh hưởng quá mạnh mẽ, một trận ảnh hưởng cùng đã khống chế vương quyền, không phải do Morabi thỉnh thoảng chú ý, vương thất tổng quản đại thần lập tức mở miệng nói ra, gần nhất sinh mệnh thần miếu, kỳ tích thần miếu, tri thức thần miếu ngay tại lẫn nhau tranh đoạt tín ngưỡng. Không ngừng mà tại từng cái thành thì kiến tạo thần miếu. Đồng thời tại sinh mệnh thần miếu phía dưới có thế cũng không chỉ là bọn chúng, gần nhất ánh trăng thánh điện, hủy diệt thiên tai, tinh quang khổ tu hội trước mắt cũng ở đây không ngừng mở rộng thế lực của mình cùng lực ảnh hưởng, đồng thời tìm kiếm khắp nơi lấy có thể trở thành ma nữ hạt giống. Monro mặc dù đang ở chèn ép bọn hắn, cũng không dám chân chính khu trục bọn hắn. Nói đến đây, vương thất tổng quản đại thần không tự chủ được lộ ra tiếu dung. Muốn giải quyết một địch nhân, có lúc chỉ cần cho hắn sáng tạo ra đủ nhiều địch nhân là được. Hiện tại chúng ta mục thủ đại nhân đã là sức đầu mẻ trán. Hắn đã bất lực ngăn cản nhiều như vậy thế lực liên thủ tiến vào Su Nhôn. Bất quá gần nhất nghe nói Monro mục thủ đã thay đổi sách lược, hắn ngay tại vận dụng bản thân lực lượng hướng các nơi điều động càng nhiều thần thị, kiến tạo càng nhiều thần miếu cùng thần đường, thậm chí đã bắt đầu hướng hải ngoại điều động truyền giáo thuyền. Tinh hồng nữ thần tín đồ là nhiều nhất, thần miếu có tài phú cùng thế lực chỉ có mặt trời mọc chi địa dục vọng cùng luyện kim chi thần một mạch có thể so sánh, giờ phút này toàn lực phát động, thật đúng là không có người nào có thể so với được nhiều người của bọn họ nhiều tiền. Morabi vương hài lòng nhẹ gật đầu, Monro hắn tự hồ cuối cùng nhận rõ bản thân cường đại nhất địa phương là cái gì, phải làm là cái gì rồi. Hắn còn hướng hải ngoại điều động truyền giáo thuyền. Những cái kia lại lần nữa thế giới tới người Lô Vây nguyện ý đem bản đồ hàng hải cùng mình hàng hải kỹ thuật chia sẻ đi ra sao? Vương thất tổng quản đại thần, hắn hao tốn trọng kim, mà lại trao tặng trong đó mấy cái người Lô Vây thần thuật hạt giống truyền thừa, hứa hẹn bọn hắn sau khi chết sẽ tiến vào thần quốc gia. Gần nhất tinh hồng thần miếu động tác liên tiếp, không ngừng mà thông qua trao tặng thần thuật hạt giống đến chế tạo ra cường đại quyền năng giả. Nghe đồn. Morabi vương hỏi. Nghe đồn cái gì? Vương thất tổng quản đại thần nói, nghe đồn, khả năng có hoàn toàn mới siêu phàm nghề nghiệp muốn ra đời. Mà bây giờ lấy được thần thuật hạt giống người, tương lai khả năng chính là mới siêu phàm nghề nghiệp dự bị quân. Morabi vương nhẹ gật đầu, nhưng là không tiếp tục quan tâm quá nhiều. Chỉ cần Monro không cần đem tâm tư lại đặt ở trên người hắn, mà là đặt ở truyền giáo cùng tín ngưỡng phía trên là được rồi. Có lúc người lại nhận quán tính cùng quá khứ lực lượng thúc đẩy. Từ xưa đến nay, vẫn luôn là cái này dạng những chữ này. Có thể đem một người ý thức cho khóa kín, vô pháp từ trong đó đào thoát. Monro trước đó vẫn nghĩ kế thừa thần quyến chi vương vinh diệu, mà giờ khắc này khi hắn tầm mắt mở ra, hắn đột nhiên phát hiện cùng thần quyến chi vương so sánh, cùng Su Nhôn so sánh. Bên ngoài có rộng lớn hơn thế giới, có càng thêm vô hạn khả năng. Morabi vương cuối cùng nhìn thoáng qua tất cả mọi người, còn có chuyện gì muốn nói sao? Nếu như không có hôm nay tới đây thôi rồi. Vương Thất Tổng quản Đại Thần lại lần nữa đứng dậy, nói đến một việc. Gần nhất Nguyệt Quang Hành tỉnh Tổng đốc Anu chế tạo ra một cái thần thuật đạo cụ. Tên là Thủy Tổ Đồ Đăng Trụ. Morabi Vương còn là lần đầu tiên nghe thấy chuyện, cùng với cái tên này. Thủy Tổ Đồ Đăng Trụ. Có ý tứ gì? Vương Thất Tổng quản Đại Thần nói cho Morabi Vương, nghe nói Anu Tổng đốc sử dụng căn này đồ đăng trụ, tại tế thần lễ mừng bên trên chứng minh có thể đem người thằng lằn biến thành xà nhân, chấn kinh đương thời tất cả mọi người ở đây. Hắn ngay trước Nguyệt Quang Thành sở hữu thành dân mặt nói, xà nhân đều là từ thằng lằn biến tới, nói xà nhân, người thằng lằn, dịch nhân cùng trên thế giới này tất cả thú loại đều có cùng một cái tổ tiên. Nói chúng ta vốn là một thể, đều bị xưng là người. Thủy Tổ Đồ Đăng Trụ danh tự, chính là bởi vì hắn trong miệng cái này tổ tiên mà đến. Morabi Vương nở nụ cười, nhẹ gật đầu. Hắn bộ này thuyết pháp có chút ý tứ, có lẽ là hắn phát hiện cái gì. Mà lại chế tạo ra đạo cụ lại có thể đem người thằng lằn biến thành xà nhân, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Sau đó ngẩng đầu hỏi một câu, chỉ là đem người thằng lằn biến thành xà nhân. Vương Thất Tổng quản Đại Thần lại bổ sung một câu, không, Anu Tổng đốc còn tại chỗ đem một cái xà nhân biến thành người thằng lằn. Morabi Vương trầm mặc một hồi. Nửa ngày về sau lấy lại tinh thần. Liền chuyện này. Không có khác. Vương Thất Tổng quản Đại Thần, tạm thời không có khác. Hắn phất tay làm cho tất cả mọi người thối lui, Morabi Vương tiếp xuống cầm lên trên bàn sở hữu văn văn kiện nhìn lại. Kia là hắn những năm gần đây kiên trì phổ biến các hạng quốc sách, bây giờ cuối cùng là nhìn xem bọn hắn từng cái thực hiện, hoặc là đi về phía bắt đầu. Suy yếu lãnh địa tiến hành thu quyền, hành tỉnh chế độ, pháp điển cùng chế độ cải cách, thu thuế, ta thật sự đều đã làm được rồi. Morabi Vương nở nụ cười, đứng dậy trong thư phòng quay vòng lên. Trên mặt của hắn có mấy phần đắc ý, mấy phần tự ngạo. Hắn đột nhiên nhớ lại Oxit rời đi thời điểm tràn cảnh. Vạn chúng phía dưới hắn chỉ mình nói. Chuyện còn lại liền đều giao cho ngươi. Hiện tại đây là ngươi vương quốc, cũng là thuộc về phàm nhân vương quốc. Morabi cho là mình nếu như có thể lại lần nữa đứng tại mặt của đối phương trước, có thể kiêu ngạo mà ngẩng đầu. Oxit bệ hạ. Nhìn, ta đem Su Nhôn vương quốc kiến thiết thành ngài mong muốn bộ dáng. Hắn kích động khó nhìn, đáng tiếc tìm không thấy chân chính muốn thổ lộ hết thời điểm. Chỉ có khi hắn nhìn về phía trong gương thời điểm. Nhìn thấy trong gương bản thân thời điểm, Morabi tiếu dung dần dần ngừng. Hắn thấy cũng không phải là một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng trung niên nhân, mà là ngày càng già nua xà nhân. Hắn đột nhiên phát giác. Bất luận địa vị hắn bao nhiêu cao thượng, bất luận bao nhiêu người quỳ ở trước mặt của hắn. Hắn từ đầu đến cuối chỉ là một thông thường phàm nhân, một cái không còn trẻ nữa ngay tại già đi phàm nhân. Đáng tiếc ta không phải ngài, ta không phải một cái thần minh loại. Ta chỉ là một nhục thể phàm thai, cuối cùng sẽ tại trong năm tháng hóa thành bụi bặm. Ta rất khó coi đến Su Nhôn tương lai. Nhưng là ta sẽ để ngài nhìn thấy, để tương lai ngài xem ra, ta lưu lại một cái như thế nào vương vĩ đại nước. Morabi rời đi trước gương, lại lần nữa trở lại trên mặt bàn. Trời đã tối sầm, hắn đốt đèn lên vẫn tại nhìn xem đến từ các phe văn văn kiện. Càng là già nua, càng là cảm giác thời gian ngắn ngủi. Thì càng muốn bắt lấy thời gian, muốn làm thành bản thân có thể làm thành tất cả mọi chuyện. Bởi vì hắn có thể lưu lại đồ vật, chỉ có tòa này vương vĩ đại nước, còn có không thể xóa nhòa công tích. Hắn không cho phép bất luận nhân vật nào ngăn cản cùng trì hoãn cái này vương quốc đi hướng vĩ đại. Cho dù là chính hắn, hắn thời thời khắc khắc nhắc nhở mình không thể đủ lười biếng cùng buông lỏng. Dung nham núi lửa bên dưới. Hắc Nham Thành. Chủ thể từ pha lê tạo dựng thành bên trong thần điện, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh tụ cùng một chỗ nhìn xem nào đó dạng đồ vật. Kia là một cái kỳ dị chậu thủy tinh, trong vạt chứa lấy một cái từ loại nấm tạo ra nho nhỏ đại lục. Trong đó sợi nấm xuyên tại một đợt trở thành đại địa, khuẩn cầu hở ra trở thành núi cao, từng cái nho nhỏ khuẩn bắt chước các loại rút đảo lớn sinh mệnh thể bộ dáng, thành đàn khuẩn tại chậu thủy tinh bên trong trên trời ngưng kết biến thành mây trắng. Tái nhật biên giới trên đại dương bao la có thể nhìn thấy tiểu nhân mắt thường không thể gặp đội thuyền. Chỉ bất quá cùng nguyên lai so sánh, chậu thủy tinh phía trên tăng thêm một cái nắp. Sally cùng Syrah kiêu ngạo mà giới thiệu tác phẩm của mình, đồng thời cùng Sira tấm gương so sánh. Sira, ta chậu thủy tinh bên trong có thể trông thấy toàn bộ thế giới biến hóa, sở hữu chuyện đang xảy ra. Trên thế giới này không có cái gì bí mật có thể giấu giếm được nó, cho dù là phát sinh ở lại bên trong gốc sự tình. Sira tấm gương có thể nhìn thấy qua đi, mà Sally chậu thủy tinh chứa lấy hiện tại. Sira nói, mà kính cũng có thể nhìn thấy bây giờ, mọi người bên người phát sinh sự tình, thông qua tấm gương cũng có thể trông thấy. Sally quyệt miệng, ta chậu thủy tinh còn không có tiến hóa hoàn toàn, về sau nhất định sẽ lợi hại hơn. Sira gián tiếp Sally mặt, cùng nàng nhét chung một chỗ. Cười cùng nàng nói, ta là muốn nói, ta tấm gương cũng là ngươi tấm gương, ngươi có thể sử dụng ta bất luận cái gì đồ vật. Chúng ta là một thể, không có ngươi cùng ta. Chỉ có chúng ta. Sally đè xuống bản thân chậu thủy tinh, nở nụ cười. Vậy ta chậu thủy tinh cũng có thể nhường ngươi dùng, bất quá ngươi lực lượng đều ở đây mộng giới bên trong. Không thể giống như ta, đâm một cái liền có thể đem thế giới đâm cái động. Sira mới không cảm thấy ở thế giới trên thân đâm cái động, có cái gì thú vị. Bất quá mái tóc dài màu vàng ống yêu tinh phi thường tò mò chậu thủy tinh bên trong tình huống. Đối với cái này cái từ khuẩn tạo thành thế giới cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhất là hắn vậy mà thật sự mô phỏng ra toàn bộ rút đảo lớn, cái này khiến yêu tinh phi thường tò mò tình trạng của nó. Sira ý đồ cùng hắn câu thông, nhưng mà hư vô khuẩn cũng không trả lời nó. Nó làm sao còn không có trí tuệ? Sally nói, tại sao không có trí tuệ, bọn chúng đương nhiên là có trí tuệ. Sira nói, vậy chúng nó tại sao không trả lời ta đây? Sally nói cho Sira, bọn chúng ngay tại cãi nhau, cho nên còn không có quyết định tốt, đến tột cùng do ai đến đáp lại ngươi. Sira phi thường kinh ngạc, nàng xem liếc mắt chậu thủy tinh bên trong. Bọn chúng. Sally nói cho Sira, hư vô khuẩn cũng không phải là một cái, mà là từ rất nhiều hư vô khuẩn tạo thành, bởi vậy liền có rất nhiều ý thức. Bất quá những này khuẩn ý thức rất yếu ớt, mỗi cái đều không đại thông. Minh, cơ bản đều chỉ như là con kiến cùng côn trùng bình thường nghe theo Sally an bài cùng mệnh lệnh. Nhưng là hiện tại Sira vấn đề này, tự hồ đưa tới những này hư vô khuẩn tranh chấp cùng biến hóa. Sally đem con mắt dán tại chậu thủy tinh bên trên, lại thay đổi cái góc độ, đem lỗ tai dán vào. Phản phất đang nghe chậu thủy tinh bên trong hư vô khuẩn nhóm đang nói cái gì, về sau nàng nghiêng đầu sang chỗ khác đối Sira nói. Bọn chúng hiện tại ngay tại họp. Quyết định do ai đến trả lời ngươi. Rất nhanh, Sally trở về đầu cùng Sira nói. Bọn chúng nghị hội mở xong. Sira hỏi, đã quyết định đi ra sao? Bọn chúng muốn cùng ta tiến hành đối thoại. Sally nói, không, bọn chúng cảm thấy họp quyết định không được vấn đề, bây giờ chuẩn bị vũ lực quyết định ai tới trả lời vấn đề. Bọn chúng đánh nhau. Trong chớp mắt, liền thấy chậu thủy tinh bên trong lộn xộn. Trong vạt thế giới sập bàn, biến thành vô số thật nhỏ khuẩn, đồng thời lẫn nhau ở giữa đang tiến hành công kích. Từ từ khuẩn dung hợp thành sợi nấm giống như so thông thường hư vô khuẩn muốn thông minh rất nhiều, bọn chúng vậy mà bắt đầu có kỹ xảo cùng chiến pháp. Từ từ, sợi nấm biến thành khuẩn gốc, những này khuẩn gốc lại còn học xong đoàn đội phối hợp. Còn học xong sử dụng mưu kế. Cuối cùng, khuẩn gốc lẫn nhau thôn phệ biến thành mấy cái to to nhỏ nhỏ khuẩn nấm. Sau đó những này khuẩn nắm tại chậu thủy tinh bên trong đi lòng vòng, không ngừng mà hướng phía bên ngoài gật đầu. Sally nhìn một trận kịch hay, cao hứng phi thường vỗ tay nói. Bọn chúng đã quyết định ra năm cái vương. Năm cái vương quyết định, thay phiên. Sally vẫn chưa nói xong, liền nhìn về phía bên ngoài, tựa hồ từ phương xa có thanh âm truyền đến. Không tốt, những cái kia ở bên ngoài hư vô khuẩn không đồng ý không có trải qua bọn chúng công nhận, liền chọn lựa vương. Hiện tại bọn chúng cự tuyệt thừa nhận những này vương. Cho rằng những này vương không thể đại biểu bọn chúng cùng hư vô khuẩn cùng Sira ngươi tiến hành đối thoại. Sira nhìn xem nho nhỏ chậu thủy tinh bên trong, trên mặt lộ ra một cái không biết nên hình dung như thế nào biểu lộ. Có lẽ là có chút mơ hồ. Bởi vì bất quá chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nho nhỏ chậu thủy tinh bên trong giống như diễn hóa suốt một trận văn minh vở kịch. Sira cùng Sally nói, vậy coi như xong. Sally, ngươi để bọn chúng không cần đánh lại rồi. Ta kỳ thật cũng không có cái gì có ý nghĩa vấn đề cũng muốn hỏi, chỉ là bởi vì có chút hiếu kỳ bọn chúng rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Bất quá bây giờ, ta đã minh bạch bọn chúng đến tột cùng là dạng gì sinh mệnh rồi. Sally gõ kiến một cái vạt, Syra không muốn nói chuyện với các ngươi, nhanh lên đem sa bàn dọn xong. Nàng học tiểu đại nhân một dạng, dạy dỗ những này hư vô khuẩn. Các ngươi bọn gia hỏa này công tác không chăm chú làm, liền biết đánh nhau cùng tranh thủ tình cảm. Chậu thủy tinh chấn động phía dưới, bên trong tất cả hư vô khuẩn bị dọa đến quá sức. Vốn là năm cái khuẩn nấm chi vương nháy mắt sụp đổ, một lần nữa biến thành vô số sợi nấm dây dưa trùng điệp, sau đó một lần nữa đem toàn bộ rút đảo lớn bộ hiển hóa ra ngoài. Từng cái thật nhỏ hư vô khuẩn lại lần nữa đồng bộ lấy trên đảo lớn từng cái sinh mệnh thể, hiện ra trước mặt Sally. Syra nhẹ nhàng thở ra, vừa mới giữa bọn chúng không có người nào bị đánh chết à. Sally nói, bọn chúng sẽ không chết, sẽ chỉ từ một cái hình thái biến thành một cái khác hình thái. Đối với hư vô khuẩn tới nói, tử vong cùng luân hồi có cùng cái khác sinh mệnh không giống định nghĩa cùng quy tắc. Bất quá Sally giờ phút này cũng không có nghĩ quá nhiều, nàng chỉ quan tâm chậu thủy tinh bên trong bày biện ra tới trạng thái. Sally chỉ vào chậu thủy tinh bên trong từng cái địa phương nói. Nhìn, nơi này lập tức liền muốn bên dưới mưa xối xả rồi. Nơi này, lập tức liền muốn bộc phát núi lửa. Mà nơi này, ôn dịch liền muốn bắt đầu lan tràn. Syra nghe xong, rất nghi hoặc. Ôn dịch. Ngươi làm sao lại biết rõ? Sally nói, bởi vì hư vô khuẩn biết rõ sở hữu chuyện đang xảy ra. Nó biết được thế giới này sở hữu bí mật, bởi vì mỗi cái sinh mệnh thể nội đều có vi sinh vật, mà nó có thể khống chế những này vi sinh vật. Syra nói, nhưng này còn chưa có xảy ra. Sally nói cho Syra, tại loài nấm thế giới bên trong, đã xảy ra, bọn chúng thấy được ôn dịch ngay tại khuếch tán, ngay tại lan tràn. Ngay tại đột phá cơ thể người mà ra. Chỉ cần suy nghĩ một chút, liền biết ôn dịch nhất định sẽ xảy ra. Kia ôn dịch nhất định sẽ huyên náo rất lợi hại, sẽ chết mất rất nhiều người. Về sau, Sally chỉ vào chậu thủy tinh bên trong một mảnh sợi nấm mô phỏng ra nói, người xem mảnh này nói, đều như vậy, chờ chút nó liền sẽ di động đến nơi đây, sau đó mưa to. Nàng lại chỉ hướng một mảnh kia rừng rậm, nhiệt độ của nơi này đang không ngừng lên cao, chẳng mấy chốc sẽ đến điểm tới hạn, liền sẽ bộc phát một trận đại hỏa rồi. Syra cảm thấy cái này đã vượt ra khỏi đem hiện tại chứa vào chậu thủy tinh phạm vi, người đây đã là tại dự đoán tương lai không có phát sinh sự tình rồi. Ngươi hư vô khuẩn thật sự rất lợi hại. Mỗi người thể nội đều có được vi sinh vật, cho nên ngươi có thể thông qua bọn chúng biết được người này sở hữu bí mật, biết rõ nó sinh lão bệnh tử. Thậm chí thông qua những người này sinh lão bệnh tử, thông qua vi sinh vật cảm thấy được biến hóa, đến biết được một chút tương lai có thể sẽ phát sinh sự tình. Syra thông qua cái này nho nhỏ chậu thủy tinh, tự hồ thấy được toàn bộ thế giới thật giống như một cái sinh mệnh thể. Nếu như thế giới này cũng là một cái sinh mệnh lời nói, như vậy xà nhân, dực nhân cùng người thằng lằn cùng với giả thú cùng loài cá, có phải là cũng là cái này sinh mệnh thể bên trong vi sinh vật đâu? Sally có chút hưng phấn. Hỏi Syra, à, ta đây cũng coi như dự báo tương lai sao? Sally cũng nghe đến Syra phía sau, nháy mắt triển khai liên tưởng. Ngươi là nói, ta hẳn là để cái thủy tinh này vạt biến thành một cái sinh mệnh thể. Đúng vậy à, chậu thủy tinh biến thành sinh mệnh thể, tượng trưng cho thế giới này, tất cả hư vô khuẩn hóa thành tất cả sinh mệnh cùng giống loài, mô phỏng lấy hết thảy tình huống. Nếu như ta lại thực hiện điều kiện, để bên trong diễn biến gia tốc lời nói. Như vậy, ta không chỉ có thể một bên để nó biết được sở hữu bây giờ bí mật, còn có thể căn cứ ta ý nghĩ thôi diễn tương lai bí mật. Cái này dạng ta liền có thể biết được tương lai là dạng gì rồi. Ta không chỉ có thể đem bây giờ thế giới cất vào chậu thủy tinh bên trong. Ta còn đem thế giới tương lai cũng giống vậy đặt đi vào. Syra lập tức lắc đầu nói, không phải dự báo, dù sao ngươi nói chỉ là phỏng đoán, mà tương lai có vô số loại khả năng. Tỷ như ngươi vừa mới nói ôn dịch nhất định sẽ bộc phát, sau đó huyên náo rất lợi hại. Nhưng là nói không chừng ôn dịch vừa mới bắt đầu liền bị phát hiện, hoặc là vừa mới bắt đầu nhiễm bệnh cái kia người rất nhanh liền đụng phải một cái y thuật cao minh y sư, rất nhanh liền chữa lành. Như vậy, có lẽ liền sẽ không bộc phát ôn dịch rồi. Sally nói, à, nguyên lai là dạng này à, không có ý nghĩa. Ta còn tưởng rằng tại chậu thủy tinh bên trong phát sinh tương lai. Toàn bộ thế giới cũng sẽ biến thành như thế đâu. Sally không chỉ muốn thông qua chậu thủy tinh đến quan trắc thế giới, tướng tới bản thân lực lượng thực hiện tại thế giới. Nàng thậm chí còn muốn thông qua cái thủy tinh này vạc, ngay cả thế giới tương lai đều đã khống chế. Syrah lắc đầu, tương lai là không thể khống chế. Ngươi hư vô quẩn có thể bắt chước ngụy trang hiện tại mỗi người bộ dáng cùng trạng thái, lại không cách nào bắt chước ngụy trang ra ý nghĩ của người này cùng bước kế tiếp động tác. Ngươi có thể bắt chước ngụy trang ra thế giới này, lại không cách nào cân nhắc đến thế giới bên ngoài nhân tố. Là trọng yếu hơn là, ngươi có thể dự đoán được tất cả những người khác tương lai sẽ làm cái gì, vậy chính ngươi đâu, biết rõ tương lai ngươi ở đây hiện tại có thể hay không cải biến cùng phá hư ngươi dự đoán tương lai đâu. Dù là ngươi có thể thông qua lực lượng thêm tại mỗi một cái cá thể trên thân, nhưng là thần ý chí lại có thể xoay chuyển ngươi thực hiện hết thảy ảnh hưởng. Cho nên, ngươi ở đây chậu thủy tinh bên trong thôi diễn ra vô số tương lai, đó cũng là chậu thủy tinh bên trong tương lai, sẽ không biến thành thế giới này tương lai. Syrah cuối cùng hết sức chăm chú nói cho Sally. Mà lại, Sally, dù là tương lai là có thể khống chế lời nói, ta cũng không hy vọng ngươi đi khống chế thế giới này tương lai. Sally nói, vì cái gì? Syrah nói, bị dự định tốt tương lai là không có hy vọng. Sally nhìn mình chậu thủy tinh, có chút uể oải. Ta còn tưởng rằng sẽ thay đổi tốt hơn chơi. Xem ra nó chỉ có thể dự đoán một lần thời tiết, dự đoán một lần ôn dịch rồi. Sally lại gõ gõ chậu thủy tinh, bên trong hư vô khuẩn lại là cảm giác một trận lay động. Sally đối bọn chúng nói, các ngươi quá vô dụng. Không qua bao lâu. Sally ôm bản thân chậu thủy tinh, đi tới thần điện hành lang bên trong. Ở đây thấy được nhân tái thần. Nàng lập tức vọt tới Doãn Thần trước mặt, hỏi hắn, thần, ngài biết rõ tương lai là dạng gì sao? Nàng tự hồ còn không có từ bỏ kia muốn đem tương lai vậy cất vào bản thân chậu thủy tinh bên trong dự định, muốn tại vạn năng tạo vật chủ nơi này đạt được đáp án. Lần trước, nàng nhưng chính là thông qua loại phương pháp này đến ảnh hưởng tạo vật chủ nhân tái, từ đó sửa đổi danh xưng không thể sửa đổi cùng dự đoán vận mệnh. Pha lê hành lang bên trong, nhân tái thần một thân bạch bào đứng tại trong suốt trước cửa sổ mặt. Nói cho nàng, ta biết rõ cái kia tương lai. Không nhất định là bây giờ tương lai. Sally mí mắt nâng lên, trong mắt bên trên dời, ngoẹo đầu lộ ra một nỗi nghi hoặc biểu lộ. Ngô cho nên đây là biết rõ, vẫn là không biết ý tứ. Nhân tái thần phát ra một tiếng cười khẽ, có lẽ chỉ có ta lại lần nữa đến thời gian bên kia, tài năng biết rõ. Sally cảm giác những lời này quá thâm ảo, nghĩ nửa ngày vẫn là không có nghĩ rõ ràng. Bất quá lúc này, nàng đột nhiên nhớ lại một chuyện khác. Tiểu nữ hài lập tức lộ ra một bộ khéo léo biểu lộ, từ trong túi lấy ra một viên giấy vàng bao lấy bánh kẹo. Nàng đưa tới thần trước mặt, tự hồ là có cái gì tốt đồ vật không kịp chờ đợi muốn cùng thần chia sẻ. Thần! Ăn kẹo! Cái này đường thì ăn rất ngon, là các yêu tinh sáng tạo ra sản phẩm mới. Thần cầm lên bánh kẹo, nhìn Sally liếc mắt. Sau đó lột ra giấy vàng. Sally chờ mong gấp, khóe miệng nhìn không được giơ lên, hai tay đều ở đây sau lưng thật chặt cào thành một đoàn, ngay cả mũi chân đều điểm. Nàng lập tức đem chính mình trước vấn đề quên hết đi. Bởi vì, chuyện trước mắt có thể so sánh đem thế giới cùng tương lai chứa vào chậu thủy tinh bên trong muốn kích thích nhiều. Nàng muốn nhìn một chút nhân tái thần tóc nổ tung lên là cái dạng gì. Thế nhưng là, nhân tái thần đem đường nhét vào trong miệng. Kết quả lại là Sally tóc nổ tung ra. Sally màu nâu tóc dựng thẳng lên thành gai nhọn, thật giống như một cái toàn lực phát động đâm cầu thú. Nàng vô tội nhìn xem Doãn Thần, sờ sờ bản thân xù lông đầu. Nhưng là nửa ngày vậy vuốt lên không xuống. Thần hỏi nàng, Sally, ngươi chậu thủy tinh có hay không dự đoán được kết quả đây? Sally lần này triệt để biết rõ, dự báo tương lai chuyện này không đáng tin cậy, nàng hư vô khuẩn muốn tiến một bước, chỉ có thể thử nghiệm khai phát đưa ra năng lực của hắn. Nguyệt Quang Thành. Một cổ thi thể bị mang lên y bảo bên trong, người thằng lặng Anu cùng vài người khác mặc áo bào đen. Đem người vây cực kỳ chặt chẽ. Hắn hỏi một cái từ bên trong đi ra y sư, có thể xác định sao? Đối phương gật đầu nói phải, có thể xác định, là ôn dịch. Cái niên đại này, xác nhận ôn dịch cũng không phải là xác nhận nó là một loại nào đó chứng bệnh. Mà vẻn vẹn chỉ cần xác nhận, nó có truyền nhiễm năng lực là được rồi. Anu sắc mặt đại biến, hắn không biết ôn dịch là từ đâu mang tới, lại là từ nơi nào bắt đầu bộc phát. Hắn phản ứng đầu tiên là, lập tức ra lệnh. Phát ra lệnh cấm, toàn thành phong tỏa. Để toàn thành tất cả y sư cùng y sư học đồ, tính cả bác sĩ thú y cùng sở hữu tiếp thụ qua phương diện y học truyền thừa người. Lập tức đi tới nơi này tòa y bảo. Hư vô khuẩn dự đoán ôn dịch, thật sự đến.